Tu chân tứ vạn niên chương 2342, vong ưu thiên nữ. Bát cháo thịt này là một loại chất hỗn hợp sâu đá cỡ lớn cộng thêm rong rêu, là món chính của một khu này, hương vị khó ăn chút, nhưng dinh dưỡng rất phong phú. Lệ Gia Lăng ân cần nói, miếng thịt nướng này là chân sau của thằng Lằn Đỏ. Thằng Lằn Đỏ là phương tiện giao thông chủ yếu của nơi này, dựa vào chân sau cường tráng khỏe mạnh nhảy về phía trước, cho nên chân sau rắn chắc nhất. Dùng nham thạch nóng chảy vừa mới động lại để nướng ra nước thịt, là món ngon khó có được. Mọi người nơi này quanh năm suốt tháng cũng chưa chắc được ăn một lần, Diệu ca thừa dịp nóng ăn đi. Phải không? Lý Diệu ngủ lâu như vậy, quả thực cảm thấy trong bụng như sấm rền cùng nổi trống, cầm lấy cháo thịt sâu đá há mồm nuốt, lại chộp chân sau thằng Lằn Đỏ hung hăng cắn xé. Hương vị cháo thịt là tệ một chút, tựa như sáp nến nửa động lại, chỉ có một chút vị mặn. Hương vị thịt nướng thì tốt hơn nhiều, gân thịt đàn hồi mạnh mẽ, ăn làm hương thơm quấn quýt trong miệng, lại câu dẫn lên cơn thèm, bụng đói kêu vang hơn nữa. Lý Diệu ngược lại không để ý mùi vị gì cả, thức ăn tổng hợp so với vị như ăn sáp càng khó ăn hơn cũng không biết đã ăn bao nhiêu lần, hắn chỉ để ý năng lượng bổ sung, vừa sụp soạt, hút cháo, vừa chép miệng, sao đều là những nguyên liệu bình thường nấu ăn, nơi này tốt xấu là hang ổ của Đông Phương Minh Nguyệt. Không có chút thuốc dinh dưỡng năng lượng cao cái gì để bổ sung một phen sao, cô ta chung quy không cần thiết nhỏ mọn như vậy. Vâng. Lệ Gia Lăng thành thật thật nói, vốn là có, nhưng Diệu ca hôn mê nhiều ngày như vậy, mỗi ngày đều phải cắn nuốt thuốc dinh dưỡng năng lượng cao gấp người tu luyện bình thường mấy chục lần, kết quả tiêu hao hết toàn bộ trữ hàng của Minh Nguyệt tỷ tỷ, làm tỷ ấy tức giận đến mức dậm chân, cho nên bây giờ, không còn nữa. Lý Diệu vội ho một tiếng, có chút xấu hổ chuyển hướng đề tài. Đúng rồi, tiểu cô nương vừa rồi đưa cơm đến ngươi quen không, sao mà thái độ cảm giác là lạ, bộ dáng lạnh lùng, chớ có lại gần, như ai nợ cô ấy mấy vạn đồng. Như thế nào, nơi này không chào đón chúng ta sao? Cái đó thì không phải. Lệ Gia Lăng lắc đầu nói, Minh Nguyệt tỷ tỷ ở đây uy vọng rất cao, rất nhiều cư dân dưới lòng đất đều là tín đồ của tỷ ấy, bao gồm người mấy ngày nay hầu hạ chúng ta ở bên trong. Chúng ta đều là khách quý Minh Nguyệt tỷ tỷ mang đến. Bọn họ hoan nghênh còn không kịp, sao có thể ghét bỏ chúng ta chứ? Chẳng qua, tín đồ của Minh Nguyệt tỷ tỷ đều là bộ dạng này, phải đè nén tình cảm của mình, cho dù trong lòng rất vui sướng, mặt ngoài cũng sẽ không toát ra quá nhiều dấu hiệu. Lý Diệu dừng lại động tác đang xé cái đùi thằng Lằn Đỏ, xỉ tơ thịt trong kẽ răng, sao mà nghe qua có chút không thích hợp nha, tín đồ gì? Chính là tín đồ của Vô Ưu Giáo. Lệ Gia Lăng một năm một mười nói, Vô Ưu Giáo là một tổ chức Minh Nguyệt tỷ tỷ mấy năm trước ở chỗ sâu nhất dưới lòng đất làm ra, hai năm qua ở các khu vực dưới lòng đất tốc độ phát triển rất nhanh, chẳng những trong thành trấn vực sâu số 10.000 trở lên trải rộng tín đồ của tỷ ấy, ngay cả bốn chữ số thậm chí ba chữ số. Thành trấn tới gần ánh mặt trời hơn nữa, cũng có rất nhiều người đã gia nhập Vô Ưu Giáo. Đúng rồi, những tín đồ này đều gọi tỷ ấy là cái gì? Vong Ưu Thiên Nữ, tuy không phải giáo chủ, lại là tượng trưng tinh thần của Vô Ưu Giáo, mọi người đều rất tin tưởng tỷ ấy. Làm cái quỷ gì vậy? Lý Diệu mang đùi thằng Lằn Đỏ chỉ còn lại có xương cốt hung hăng bỏ vào trong khay, nhíu mày nói, Vô Ưu Giáo, còn cái gì, Vong Ưu Thiên Nữ? Kẻ này thật sự là chó không đổi được tính ăn cứt, đi đến nơi nào cũng không quên làm cái trò phong kiến mê tín đó của cô ta. Đến, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, Vô Ưu Giáo này giáo lý là gì? Cô ta rốt cuộc là mê hoặc lòng người như thế nào? Vẻ mặt Lệ Gia Lăng càng thêm rối rắm, châm chước tìm từ hồi lâu, mới thật cẩn thận nói, giáo lý của Vô Ưu Giáo sao, đại khái chính là nói, tình cảm cùng dục vọng của nhân loại chính là căn nguyên của tất cả đau khổ, nếu hiện thực không thể thay đổi, vậy chỉ cần có thể áp chế trình độ lớn nhất thậm chí gạt bỏ tình cảm cùng dục vọng của mình. Cũng có thể tiêu diệt toàn bộ thống khổ, hưởng thụ cuộc sống mới vô ưu vô lự. Lý Diệu sửng sốt. Mắt dần dần trừng lớn, miệng dần dần há ra, bộ dáng muốn mang Lệ Gia Lăng cũng nuốt vào. Cái gì? Sao? Lý Diệu lại cầm cái xương đùi kia lên, vung như chiến đao, tiêu trừ tình cảm cùng dục vọng có thể tiêu diệt toàn bộ đau khổ, còn con mẹ nó, hưởng thụ cuộc sống mới vô ưu vô lự, cái này và chủ trương của Thánh Minh có gì khác nhau? Liên tưởng đến âm mưu, Long Dương Quân 10 ngày trước nói, Lý Diệu nhất thời ra toát mồ hôi lạnh đầy lưng. Cháo thịt cùng thịt nướng vừa mới ăn vào giống như đều biến thành thuốc độc thủng ruột. Minh Nguyệt tỷ tỷ nói chủ trương của tỷ ấy cùng lý niệm của người Thánh Minh vẫn có khác biệt nho nhỏ. Lệ Gia Lăng nghĩ nghĩ, nói, nếu nói, người Thánh Minh là muốn 100% tiêu diệt tình cảm cùng dục vọng của nhân loại, mang nhân loại hoàn toàn biến thành con rối vô tình vô nghĩa, không máu không lệ, vậy tỷ ấy chỉ cần tiêu diệt 90% tình cảm cùng dục vọng của nhân loại là được, không đúng, không nên nói là tiêu diệt, mà là đè nén. Minh Nguyệt tỷ tỷ nói, nếu có được đủ nhiều tài nguyên, có thể khiến mỗi người đều tự do tự tại phóng thích tình cảm cùng dục vọng của mình, vậy tự nhiên không cần thiết đè nén bất cứ thứ gì, mỗi người đều có thể làm chính mình chân thật nhất, tự do nhất, nhưng nếu tài nguyên không đủ thậm chí cực độ thiếu thốn thì sao? Vì tránh phân tranh cùng đau khổ không cần thiết, vậy 90%, 80%, 70%. Liên tục áp chế xuống như vậy, giảm bớt tất cả nhu cầu tài nguyên không cần thiết của mọi người đối với bên ngoài, cái này cũng là chuyện không có cách nào cả. Lý Diệu sửng sốt hồi lâu mới nói, cái này không phải vẫn là bộ lý luận đó của người Thánh Minh, nhiều nhất chụp vào cái mã giáp sao, căn bản không khác gì về bản chất. Lệ Gia Lăng gật gật đầu, cắn môi nói, thật ra lúc tỷ ấy nói đoạn lời này, ta cũng to gan phản bác tỷ ấy như vậy, kết quả tỷ ấy mỉm cười nói ta không nên cho rằng như vậy, tỷ ấy cũng không có cách nào cả, tạm thời coi tỷ ấy là gián điệp đến từ Thánh Minh là được. Gián điệp Thánh Minh. Lý Diệu chấn động, hung hăng đấm một phát, được nha, bộ mặt lòng dạ lang sói đáng ghê tởm của nữ ma đầu này rốt cuộc vẫn bại lộ ra. Không đúng, theo lẽ thường nói cô ta không phải nên ở sâu trong lòng đất lén lút làm ra bộ thủ đoạn nham hiểm phong kiến mê tín này, mưu tính hành động lớn nào đó kinh thiên động địa, ở lúc cuối cùng bị ta vạch trần âm mưu, cuối cùng sắp thành lại bại, thân bại danh liệt sao? Sao ta còn chưa bắt đầu điều tra, thẩm thấu, lẻn vào cái gì, cô ta đã mang tất cả đều thành thật khai ra. Sau đó thế nào, cô ta nói mình là gián điệp Thánh Minh, sau đó thế nào, cô ta không nói cái khác với ngươi. Ngươi chưa kiên quyết đấu tranh với cô ta. Ta đấu tranh với tỷ ấy như thế nào? Lệ Gia Lăng mặt muốn khóc nói, sức chiến đấu của tỷ ấy rõ ràng vượt xa ta, căn bản không cần động thủ, chỉ cần ngồi ở nơi đó cười tủm tỉm nhìn chằm chằm cổ của ta, ta liền cảm giác động mạch cổ cùng xương cột sống của mình đều sắp bị tỷ ấy dùng ý niệm bẻ gãy rồi. Với lại nơi này lại là địa bàn của tỷ ấy, ngươi lại chưa tỉnh, tỷ ấy lại bộ dáng quang minh chính đại không có chút ác ý, ta có biện pháp nào? Về phần tỷ ấy rốt cuộc có phải gián điệp Thánh Minh hay không, cùng với mục đích của tỷ ấy đều chưa nói, chỉ bảo ta tới hỏi ngươi. Tỷ ấy nói, ngươi sẽ nói cho ta biết tất cả, bao gồm tên họ chân thật của tỷ ấy không phải Đông Phương Minh Nguyệt thực sự, các ngươi đã sớm quen biết, hơn nữa còn là bạn bè rất tốt, đúng không? Lý Diệu, ạch. Lệ Gia Lăng, đúng rồi, tỷ ấy còn nói, mỗi lần ngươi sau khi tạch một tiếng, sẽ bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lung tung, bảo ta tuyệt đối đừng tin tưởng bất cứ lời nào sau một tiếng tạch của ngươi. Lý Diệu. Lệ Gia Lăng, thật ra không cần tỷ ấy nhắc nhở, ta cũng biết Diệu ca rất nhiều thời điểm đều thích khoác lác nói nhảm, chém lên chính từng mây, chỉ là rất nhiều thời điểm thấy ngươi thổi phồng vui vẻ như vậy, ngại vạch trần ngươi, chỉ có thể phụ họa ngươi một phen, miễn cho không khí quá mức xấu hổ mà thôi. Dù sao, Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan điều chế đối với ta nhiều năm như vậy không phải uổng phí, ta chỉ là trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, không phải ngu ngốc. Lý Diệu, đủ rồi, thời gian cấp bách, đừng nói nhảm nữa, chúng ta trở lại chuyện chính đi. Nữ nhân này quả thực không phải Đông Phương Minh Nguyệt thật sự, cô ta tên Long Dương Quân, về thân phận cùng lai lịch của cô ta không thể nói quá nhiều, chỉ có thể nói cho ngươi cô ta là một nữ nhân vô cùng nguy hiểm, cực độ đáng sợ. Lệ Gia Lăng hỏi, so với Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ càng đáng sợ hơn sao? Bọn họ là hai phương hướng đáng sợ khác nhau, không thể tiến hành đối chiếu đơn giản. Lý Diệu nghĩ nghĩ nói, chỉ có thể nói như vậy. Ta tình nguyện đối mặt Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ võ trang hạng nặng, dương nanh múa vuốt, sau lưng còn có thiên quân vạn mã, cũng không muốn đối mặt Long Dương Quân tay không tất sắc lại cười tủm tỉm. Đương nhiên, nếu cô ta thật sự đứng về phe Thánh Minh, cố ý muốn mang mọi người đều tẩy não thành ngu ngốc không có tình cảm cùng dục vọng, vậy mặc kệ cô ta đáng sợ bao nhiêu, ta cũng sẽ cắt áo bào ân đoạn nghĩa tuyệt, huyết chiến đến cùng với cô ta. Lệ Gia Lăng ngạc nhiên nói như vậy, tỷ ấy thật sự là người Thánh Minh. Tỷ ấy rốt cuộc lẻn vào đế quốc như thế nào, còn ẩn núp đến bên cạnh thủ tướng đế quốc. Diệu ca lại là như thế nào trở thành tri kỷ bạn tốt với một người cực độ nguy hiểm như vậy? Lý Diệu nghĩ, nói Long Dương Quân là gián điệp Thánh Minh, cái này quả thực mang cấp bậc của cô nói quá thấp rồi. Long Dương Quân là chiến sĩ tinh anh văn minh nữ hoa bị bàn cổ tộc ăn mòn, vô luận huyết mạch, thần thông hay là lý niệm, hẳn là bàn cổ tộc và nữ hoa tộc mỗi cái một nửa. Cô có một nửa là người thừa kế bàn cổ tộc, mà bàn cổ tộc lại được người Thánh Minh coi là chí cao thần để tín ngưỡng, cho nên, so với nói Long Dương Quân là gián điệp Thánh Minh, chẳng bằng nói Long Dương Quân là vị thần sống sờ sờ của người Thánh Minh. Cho dù bàn cổ huyết mạch trong cơ thể cô quá mức loãng, không lăn lộn đến cấp bậc thần, đảm đương thiên sứ, thánh nữ, giáo chủ các thứ, vẫn là không thành vấn đề. Vừa nghĩ như vậy, cô lấy thân phận Phong Ưu Thiên Nữ, ở sâu trong lòng đất đế quốc chân nhân loại bí mật truyền bá lý niệm Thánh Minh, trái lại cũng chẳng có gì lạ. Lý Diệu lau miệng, nói, cô ta hẳn không thể tính là người Thánh Minh đi, tình huống bên trong quá phức tạp, nói hai ba câu không rõ được. Tóm lại, cô ta hiện ở nơi nào? Minh Nguyệt tỷ tỷ, không đúng, Long tỷ tỷ ba ngày trước đã đi chỗ sâu hơn của lòng đất, khu vực bóng tối hoàn toàn bị lãng quên, nói là muốn ngăn cản chiến tranh của vài bộ lạc man hoang dưới lòng đất, làm bọn họ hoàn toàn vứt bỏ phân tranh cùng thù hận lẫn nhau. Lệ Gia Lăng nói, trước khi rời đi, Long tỷ tỷ dặn ta nói, nếu ngươi ở trong khoảng thời gian này tỷ ấy rời khỏi đã tỉnh, bảo ta mang ngươi đi dạo khắp nơi trước, tham quan một phen thành trấn dưới lòng đất, nhìn tín đồ Vô Ưu giáo chút. Nếu ngươi vẫn giận không thể ác, tỷ ấy lúc nào cũng hoan nghênh ngươi đi khu vực hắc ám chỗ sâu hơn dưới lòng đất ngăn cản tỷ ấy ở trước mặt đại đạo, tỷ ấy đã không trốn tránh, cũng tuyệt không lùi bước. Đi. Lý Diệu đứng bật dậy, trầm giọng nói, ta ngược lại muốn xem cho rõ, cái gọi là đại đạo của cô ta, rốt cuộc là trò gì. Ở dưới sự dẫn dắt của Lệ Gia Lăng, Lý Diệu đẩy cửa mà ra, lúc này mới phát hiện mình đặt mình trong một cây măng đá tráng kiện như cây to. Cây măng đá này đường kính ít nhất ở 20-30 mét, ở giữa đào rỗng thành rất nhiều hang đá cùng gian phòng, bên ngoài lại có cầu thang xoắn ốc vần quanh có thể đi lên đi xuống. Mang đầu thò ra khỏi cầu thang nhìn xuống phía dưới, cách mặt đất ít nhất mấy chục mét, lại bị một tầng sương mù mông mông lung lung che chắn, thấy không rõ sâu cạn. Thế giới dưới lòng đất tự nhiên không có sương mù. Lệ Gia Lăng nói cho Lý Diệu nói, những thứ này đều là phấn nấm của loài nấm. Loài nấm thiên kỳ bách quái, cái nấm hình thù kỳ quái còn có mảng lớn rong rêu mấp máy, là thực vật chủ yếu của thế giới lòng đất. Mà ngẩng đầu nhìn lên trên, trần đá cao ước chừng vài trăm mét, thì uể oải treo mấy chục phần mặt trời nhỏ. Lý Diệu nhắm chừng đó là phù trận chiếu sáng nào đó nhân công luyện chế thành hoạt động ổn định thời gian dài, nhưng hoạt động ổn định thời gian dài nữa, cũng ngăn không được trăm ngàn năm ăn mòn, bây giờ. Những vần mặt trời nhỏ này giống như bị sâu mọt cắn nuốt thủng lỗ chỗ, không những hào quang ảm đạm đến mức có chút ít còn hơn không, mặt ngoài còn ra hiện điểm đen loang lỗ, rất giống những cái bánh mì vừng mốt meo. Ở dưới hai tầng tác dụng của hào quang ảm đạm chiếu sáng, cùng với bột nấm của loài nấm bay lên, cả tòa thành trấn trong lòng đất số 10.084 đều bị một tầng sương mù như có như không, không ngừng quay cùng bao phủ, tăng thêm vài phần hương vị thần bí khó lường. Xây dựng thành trấn lòng đất, so với thành thị trên mặt đất càng thêm lập thể cùng ma quái, quặng mỏ cùng măng đá dây dưa với nhau, đường hầm cùng cột nhũ cài răng lược, dấu vết văn minh nhân loại tận dụng mọi thứ không ngừng mở rộng ở trong khe đá, giống như dây leo dốc sức giãn ra, chiếm cứ toàn bộ không gian có thể dung thân từ trên xuống dưới. Chỉ riêng cây cột đá nguy nga Lý Diệu đặt chân, phóng mắt nhìn lại, ít nhất có mấy chục cây đồng loại cắm ở bên cạnh, cấu thành chủ thể của thành trấn. Giữa cột đá, lấy xích sắt tráng kiện nối liền. Lại thấy không ít người dưới lòng đất mặc áo choàng màu xám, cưỡi ở trên thân một loại thằn lằn làn da màu đỏ sậm hai chân to lớn, linh hoạt xuyên qua ở giữa xích sắt. Loại thằn lằn hai chân này cái móng tương tự móng chim, có thể dễ dàng nắm chặt xích sắt, thậm chí treo ngược ở phía dưới xích sắt, cũng mượn dùng sức đong đưa của xích sắt, nhẹ nhàng nhảy ra xa mấy chục mét, thỉnh thoảng nhảy hai ba bước, có thể từ một cây cột đá nhảy đến trên một cây cột đá khác. Mọi người lui tới xuyên qua ở giữa cột đá, xích sắt bị thằn lằn đỏ không ngừng chấn động, len keng không ngừng bên tai, cùng một loại tiếng rầm rì khác từ bốn phương tám hướng truyền đến, cùng nhau cấu thành âm điệu chính của thành trấn số 10.084. Lệ Gia Lăng nói cho Lý Diệu, những vật cưỡi màu đỏ này chính là thằn lằn đỏ, hình như là kết quả điều chế gen, thuộc loại linh thú, cho nên nhìn như dữ tợn hung mãnh, thật ra tính cách so với trâu ngựa còn hiền lành hơn, là trợ thủ tốt nhất cho người dưới lòng đất leo cao xuống thấp, xê dịch di chuyển ở trong thành trấn lập thể. Về phần xung quanh không ngừng truyền đến tiếng rầm rì, là sâu đá đang ăn. Đây là một tòa thành trấn lấy nghề chăn nuôi là chính, nuôi dưỡng sâu đá chính là nguồn gốc kế sinh nhai của tuyệt đại bộ phận mọi người, sâu đá thật ra không quá giống côn trùng, mà là sinh vật trắng trẻo mập mạp giống như heo, đều là linh thú trải qua chỉnh sửa gen. Hệ tiêu hóa trải qua cường hóa đặc biệt, lấy cắn nuốt đá, trong rêu cùng các loại nấm mà sống, có thể hấp thu trình độ lớn nhất chất dinh dưỡng trong thức ăn gia súc ác liệt, chuyển hóa thành mỡ cùng albumin có thể cho nhân loại dùng ăn, ở thế giới dưới lòng đất, là món chính rất được hoan nghênh. Phụ cận giải địa chất này, thành trấn lòng đất như khu 10.084 năm chữ số như vậy, thường thường đều lấy nuôi dưỡng sâu đá làm nghề chính, đại bộ phận sâu đá cũng không phải mình ăn, mà là vận chuyển đến thành trấn 4 chữ số tầng cao hơn, đổi lấy nguồn năng lượng cùng các loại chế thành phẩm công nghiệp. Để những cư dân bị mặt đất lãng quên đó có thể giữ lại một tia lửa văn minh cuối cùng bất diệt. Lý Diệu như tản bộ sân vắng, lượn ở trong thành trấn, cẩn thận quan sát măng đá, xích sắt còn có chi tiết đường phố, cảm giác tòa thành trấn nhìn như thời đại trung cổ này, khắp nơi đều tràn ngập hương vị mâu thuẫn. Cột đá hắn vừa mới đặt chân đó, không phải kết quả thuần thiên nhiên, ngược lại như là trước có văn minh phi thường phát triển, ở lòng đất dựng lên những ống thép sáng bóng, sau đó tài liệu như là kim loại trạng thái dịch hoặc là bê tông mới dần dần đặt đến mặt trên, như thế mới có thể cam đoan cột đá to mấy chục mét, dài vài trăm thước có được đủ cường độ. Bên cạnh đường xá gập ghềnh không bằng phẳng cùng đường hầm đầy hố bong ra nhiều tầng rong rêu cùng dây leo, có thể nhìn thấy những đường ống bố cục chỉnh tề, đi dây tinh xảo, mang toàn bộ cột đá đều nối với nhau, hẳn là hệ thống linh võng có dây cỡ lớn nào đó, nhưng nhìn ra được đã rất lâu chưa sử dụng. Lý Diệu chưa từ trong đường dây tinh mịn cảm giác được chút linh năng phản ứng nào. Rất nhiều chỗ, xé ra từng tầng rong rêu, đều có thể nhìn thấy vách kim loại loang lỗ vết gỉ, mà khi Lý Diệu lại dùng sức lau hết đi vết gỉ, thì có thể nhìn thấy mặt ngoài bóng loáng như gương, đường nối mỏng như sợi tóc, còn có những hàng chữ to ngăn nắp. Có một số chữ to là biểu ngữ nhắc nhở mọi người, như là bên trong có pháp trận, người không phận sự miễn vào, vân vân. Còn có một số là phiên hiệu bộ đội, ví dụ binh đoàn sản xuất xây dựng số 33, các thứ, càng nhiều chữ hết thảy bị ăn mòn không còn một mảnh, Lý Diệu khẽ hít thở cũng làm bọn nó hóa thành bụi, tản ra xung quanh. Lý Diệu nheo mắt, tìm được một đường nối dài nhất, vươn ngón trỏ, từ trên hướng xuống nhẹ nhàng lau, chỉ cảm thấy xúc cảm nhẵn nhụi như tơ, không có chút trúc trắc cùng trở ngại, nếu không phải cẩn thận cảm giác, quả thực không phát hiện được có một cái đường nối như vậy. Đường nối này là mang hai tấm thép ít nhất mấy chục mét vuông ghép với nhau, trải qua không biết bao nhiêu năm nóng nở ra lạnh co lại, ứng lực biến hóa cùng vỏ quả đất vận động, vẫn kín kẽ đến trình độ này, có thể thấy được người lúc ban đầu xây dựng thành trấn này, có được văn minh phát triển cỡ nào. Nơi này lúc ban đầu hẳn là một chỗ tránh nạn trong lòng đất phi thường tiên tiến nhỉ. Lý Diệu phủi đi rong rêu cùng nước bùn trên bàn tay, tiếp tục đánh giá kết cấu từ trên xuống dưới. Thành trấn số 10.084 tràn ngập cảm giác mâu thuẫn như đường hầm thời gian, như là mang tiên tiến cùng lạc hậu, văn minh cùng mang hoang, nhân công cùng thiên nhiên, các loại cảm giác hoàn toàn khác nhau cứng rắn ghép lại với nhau. Có lẽ, dây leo, nhìn như lộn xộn, chính là đường ống linh năng tiên tiến nhất ngày xưa, thứ nhìn như thạch nhũ là phù trận phòng ngự phủ bụi đã lâu, máy tính siêu cấp từng dùng để khống chế cả chỗ tránh nạn trong lòng đất, bị ngàn vạn năm thời gian ăn mòn đến mức chỉ còn lại có một cái vỏ không. Bị bọn nhỏ sớm quên đi ngày xưa huy hoàng, hi hi ha ha, coi như bóng đá. Hẳn là vậy. Lệ Gia Lăng nói, cách nói của Long tỷ tỷ cùng Diệu ca không khác lắm, rất lâu trước kia, nơi này thật là một chỗ tránh nạn hoặc là căn cứ trong lòng đất, kho pháp bảo vân vân phi thường tiên tiến. Lý Diệu gập ngón tay, búng tấm thép một phát, nín thở nghe hồi âm nhỏ mà dày đặc, nói, vậy sao có thể biến thành như vậy? Lệ Gia Lăng nói, Long tỷ tỷ đưa cho ta hai ví dụ. Cái thứ nhất là phay đứt gãy địa chất, theo ruộng bể nương dâu, năm tháng biến thiên, càng là sinh vật hoặc là văn minh cổ xưa, lại càng sẽ bị bùn đất và đá bao trùm, dần dần rơi vào sâu trong lòng đất. Nếu mang mặt đất cắt ra, lộ ra phay đứt gãy như ngàn tầng bánh ngọt, lại đi nghiên cứu hóa thạch được khảm ở trong phay đứt gãy sẽ phát hiện, càng là hóa thạch phát hiện ở tầng trên, niên đại lại càng mới, mà càng là hóa thạch chôn giấu ở sâu dưới lòng đất, thì đại biểu cho sinh vật thậm chí văn minh càng thêm cổ xưa. Lý Diệu gật gật đầu, cái này rất dễ lý giải, còn có gì nữa? Còn có, chính là biển. Lệ Gia Lăng nói, biển sâu không lường được, chính là một cái vòng sinh thái lập thể từ trên xuống dưới, theo ánh mặt trời, nhiệt độ, thành phần muối, mật độ cùng áp lực nước biển biến hóa, thật ra cũng là những tầng hệ thống sinh thái không liên quan lẫn nhau, loài cá sinh hoạt trong nước biển. Có lẽ cả đời cũng sẽ không lặn đến đáy biển sâu mấy ngàn mét thậm chí mấy vạn mét. Mà con mực khổng lồ sinh hoạt ở dưới sâu mấy vạn mét, cũng vĩnh viễn sẽ không khát khao sự ấm áp của ánh mặt trời. Tuy đều là sinh vật biển, nhưng tầng trên cùng tầng dưới đã sớm hình thành hai thế giới cả đời không qua lại với nhau. Lý Diệu nói, hai ví dụ này có thể nói rõ vấn đề gì? Long Tỷ Tỷ nói, văn minh nhân loại phát triển suốt 10 vạn năm, từ 4 vạn năm trước thế giới cổ tu cho tới hôm nay văn minh tu luyện hiện đại, thật ra cũng chậm rãi phân hóa ra giai tầng nhân loại khác nhau, sinh hoạt ở trên tầng diện khác nhau, như là hình thành hóa thạch niên đại khác nhau, hoặc là sinh vật biển sống ở chiều sâu khác nhau. Đã sớm là người của thế giới khác nhau, mặc dù không cần chân nhân hoặc là người vượng để phân chia, nhưng loại khác biệt này nhất định là tồn tại, bịt tai trộm chung, làm như không thấy, cũng không thể giải quyết vấn đề. Lệ Gia Lăng nói, sớm ở thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, kẻ mạnh ăn mòn đối với kẻ yếu chưa bao giờ có một ngày thậm chí một giây từng dừng lại, kẻ yếu không thể phản kháng kẻ mạnh, chỉ có thể lựa chọn đào vong. Có một số kẻ yếu từ đồng bằng chạy trốn tới vùng núi gập ghềnh mà cằn cỗi, còn có một số kẻ yếu thì không ngừng hướng sâu trong lòng đất lưu lạc, cũng theo móng vuốt kẻ mạnh vươn về phía lòng đất, từng bước một đào vong đến nơi sâu hơn nữa. Lúc ban đầu, loại đào vong này chỉ là rải rác, tự phát, không thành hệ thống. Đến 4 vạn năm trước, mở đầu thời đại đại hắc ám, khi yêu tộc thay thế nhân tộc thống trị tinh hải, những nhân loại không cam lòng bị yêu tộc thống trị, là chủ lực lần đầu tiên quy mô lớn hướng lòng đất tiến quân. Đợi tới 1 vạn năm trước, lúc sự thống trị tàn khốc của yêu tộc bị lật đổ, nhân tộc hướng yêu tộc triển khai giết chóc mang tính trả thù vô cùng tanh máu, nhân tộc đầy cõi lòng thù hận cùng phẫn nộ 3 vạn năm thề phải giết sạch một tên yêu tộc cuối cùng mới thôi, vì thế, lại có lần thứ hai quy mô lớn hướng lòng đất đào vong. Lần này kẻ đào vong lại biến thành yêu tộc. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, nhân tộc thành lập đế quốc Tinh Hải vừa mới vượt qua cửa ải thống trị ngàn năm, liền gặp phải nội chiến tàn khốc nhất. Chiến hỏa thổi quét hầu như mỗi một đại thiên thế giới, vô số nhân tộc ngày xưa dắt tay sóng vai đối kháng yêu tộc ùng ùng quyết liệt, biến thành cừu địch ngươi chết ta sống, vì thế. Lần đào vong lòng đất thứ ba quy mô lớn nối gót mà tới. 1 vạn năm sau đó, là năm tháng tinh hải chiến loạn huyết chiến không ngớt, như cực thiên giới, thiên cực tinh vùng binh gia giao tranh như vậy, tự nhiên càng là trung tâm chiến hỏa thổi quét, vô số người mất đi quê hương, một đợt rồi lại một đợt đào vong lòng đất, thì càng không kỳ quái. Một thế hệ lại một thế hệ kẻ đào vong, cấu thành chủ thể cư dân lòng đất, mang chỗ tránh nạn, căn cứ quân sự, kho pháp bảo các đời các chủng tộc cùng thế lực xây dựng coi là quê hương mới, đây là khởi nguyên của đại bộ phận thành trấn lòng đất. Tự nhiên, cư dân càng trốn vào lòng đất muộn, thường thường ở tầng bề mặt càng nông, mà càng là cư dân lúc đầu trốn vào lòng đất, không gian sinh tồn bị người tới sau không ngừng đè ép, không thể không tiếp tục đào vong xuống phía dưới, chậm rãi lắng động lại đến sâu trong lòng đất, ví dụ nơi này. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV và Lệ Gia Lăng đi đến dưới một cây đại thụ che trời. Cái cây to này cao khoảng mấy trăm mét, ở giữa mấy chục cây măng đá cùng cột nhũ cao thấp, hướng bốn phía vươn ra chi chít vô số cành cây, lại có gốc rễ gồ lên như sóng núi, tạo hình phóng xạ hướng bốn phía khuếch tán, lan tràn mãi đến lòng đất. Lý Diệu nhẹ nhàng giật đứt mấy sợi dây leo, lao đi một mảng rong rêu, mơ hồ có thể phân biệt ra một loạt cửa cắm thẻ. Vậy nhìn như cái cây to này, chính là hệ thống khống chế trung ương rất tinh vi mà khổng lồ. Hắn trước kia chỉ ở trên phòng chỉ huy một ít tàu vũ trụ loại siêu lớn từng nhìn thấy hệ thống tương tự. Nhưng bây giờ, toàn bộ máy tính cùng con chip tính toán khảm bên trong hệ thống khống chế trung ương hết thảy đều loang lổ vết gỉ, mặt ngoài bò đầy rong rêu, dây leo cùng các loại côn trùng nhỏ giống con kiến, thậm chí có những sinh mệnh loại bào tử giống u cục, trang trí ở giữa dây leo cùng rong rêu, không ngừng hướng ra ngoài phun ra sương mù mê ly. Mông mông lung lung, giống như hít thở, làm nó như là quái vật sinh mệnh và máy móc tinh vi kết hợp thành. Nơi này là khu vui chơi lớn nhất thành trấn, không ít đứa nhỏ ham chơi leo đến cành cây, đại thụ, cũng chính là trên đường ống truyền tinh tuyến, bắt côn trùng nhỏ từ trong máy tính nảy sinh ra, đặt lên đầu cùng lưng đồng bạn, treo nhau, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Lý Diệu chú ý tới, những đứa bé làn da trong suốt lấp lánh, hai mắt hơi đỏ lên này, lại là người trong cả tòa thành trấn số lượng không nhiều lắm biết phát ra tiếng cười. Lý Diệu nhìn bọn nhỏ, như có chút nghĩ ngợi nói, thành trấn trong lòng đất đánh số ở 10.000 về sau, đó là cực hạn thống kê của đế quốc, cho nên, cư dân nơi này chính là kẻ lưu vong cổ xưa nhất. Không phải. Lệ Gia Lăng lắc đầu nói, kẻ lưu vong lòng đất thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, cho tới yêu tộc cuộc khởi cùng suy sụp, dù sao cách bây giờ quá mức xa xôi, tuyệt đại bộ phận mọi người ở dưới thời gian ăn mòn mục nát trong bóng tối dưới lòng đất, hoặc là dung hợp với người tới sau. Mặc dù ngẫu nhiên có số rất ít người còn sống, cũng đã sớm quên thân phận của mình, ý nghĩa của văn minh, thậm chí trí tuệ cơ bản nhất, trở thành giả nhân ăn tươi nuốt sống, thậm chí thoái hóa thành giả thú hình người đần độn, ngây thơ vô tri, chỉ có bản năng. Những giả nhân cùng giả thú hình người này, hết thảy bị xua đuổi đến khu vực bóng tối tử vong so với thành trấn năm chữ số còn sâu hơn, đừng nói tên, ngay cả đánh số cũng không có. Long tỷ tỷ chính là đi xuống những bộ lạc giả nhân này, điều đình phân tranh giữa bọn họ. Lý Diệu khẽ nhíu mày, nói, vậy mọi người nơi này, là trốn vào lòng đất khi nào? Hẳn là một vạn năm trước, khi đế quốc Tinh Hải sụp đổ, chạy trốn tới lòng đất. Lệ Gia Lăng nói, nơi này vốn chính là một chỗ tránh nạn trong lòng đất thời đại đế quốc Tinh Hải, tổ tiên tuyệt đại bộ phận cư dân, hẳn là đều ở khi đó trốn xuống, nghỉ tạm thời tị nạn, ai ngờ trốn một lần là một vạn năm, ở nơi này đau khổ dãy dụa, sinh sản sinh lợi, chưa từng có cơ hội trở lại thế giới có ánh mặt trời nữa. Lý Diệu thở dài, vẫn có chút khó hiểu nói, đã là chỗ tránh nạn trong lòng đất đế quốc Tinh Hải xây dựng, hẳn là các loại phương tiện và hệ thống giáo dục đều đầy đủ mọi thứ nhỉ. Người lúc ban đầu trốn xuống, mặc dù đều là bình dân, cũng nên đều nắm giữ kỹ năng sinh tồn cơ bản và mồi lửa văn minh chứ. Vì sao ta thấy nơi này một bộ dáng kéo dài hơi tàn, không có sinh cơ, mọi người đều thoái hóa đến thế giới trung cổ. Lệ Gia Lăng nghĩ nghĩ, tựa như đang nhớ lại lời Long Dương Quân nói, cuối cùng nói, Long tỷ tỷ nói, con đường tu luyện, như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui, mà văn minh kéo dài cùng phát triển cũng là như thế, chỉ có không ngừng tiến lên, lấy tốc độ càng lúc càng nhanh tiến hóa, vượt qua một rồi lại một đỉnh phong, mới có thể duy trì văn minh tồn tại. Nếu muốn dừng lại để thở, vô cùng có khả năng bị sức nặng của bản thân đè sập, không thể ngăn chặn bước lên suy yếu thậm chí diệt vong. Nhưng, văn minh càng tiên tiến, kết cấu xã hội lại càng tinh vi, điều kiện muốn duy trì hình thái xã hội không thay đổi lại càng phức tạp, năng lực kháng áp đối với hoàn cảnh cũng càng yếu. Long tỷ tỷ nói, ngươi là luyện khí sư, nhất định biết đạo lý, cấu kiện càng ít, tỷ lệ trục trặc càng thấp, mà theo tạo thành một cấu kiện pháp bảo càng ngày càng nhiều, vậy vô luận luyện chế nghiêm túc như thế nào, sử dụng cẩn thận bao nhiêu, năm rộng tháng dài, chung quy sẽ có trục trặc. Lý Diệu gật đầu, trong giới luyện chế pháp bảo, có cách nói gia tăng một cấu kiện, tỷ lệ trục trặc sẽ tăng lên gấp đôi, mặc dù có chút nói ngoa, đạo lý cũng là đúng. Theo cấu kiện pháp bảo tăng lên, độ khó luyện chế, lắp ráp và duy tu đều sẽ tăng lên theo cấp số nhân, một pháp bảo cỡ lớn do mấy trăm vạn cấu kiện tạo thành, quả thực là hệ thống hỗn độn hoàn toàn không thể đoán trước, ai cũng không thể cam đoan nó nhất định sẽ không ở trong quá trình sử dụng xuất hiện vấn đề cổ quái. Ngay cả Lý Diệu cũng không dám cam đoan. Có lẽ, theo cấu kiện cùng phù trận đột phá cực hạn, pháp bảo cũng có được sinh mệnh trên ý nghĩa nào đó, mà sinh mệnh thể là tồn tại không thể khống chế cũng không cách nào đoán trước nhất trong vũ trụ nhỉ. Long tỷ tỷ nói, pháp bảo như thế, văn minh cũng vậy, một pháp bảo loại siêu khổng lồ do mấy chục tỷ cấu kiện tạo thành, vô luận duy tu cùng bảo dưỡng như thế nào, nhất định có một ngày phải sụp đổ, mà một nền văn minh phát triển tiên tiến cao độ, cũng là giòn tan đến tột đỉnh. Cực dễ dàng bởi vì một chút vấn đề nhỏ bé nhất mà hủy hoại chỉ trong nháy mắt. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, pháp bảo và văn minh, làm sao giống nhau? Lệ Gia Lăng buông tay nói, Long tỷ tỷ nói, nếu là một thôn xóm thế giới cổ tu, do gỗ thô và nham thạch đơn giản nhất cấu thành, toàn bộ thôn dân đều mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn thì nghỉ, dựa vào săn thú và trồng trọt mà sống, hình thái xã hội nhìn như lạc hậu như vậy, ngược lại dễ dàng chống đỡ thời gian ăn mòn và hoàn cảnh biến hóa. Mặc dù từ mặt đất di chuyển đến lòng đất, cũng có thể duy trì hình thái ban đầu, sinh tồn một đoạn thời gian rất dài. Nhưng nếu là một tòa thành trấn hiện đại hóa thì sao? Nghĩ xem, duy trì một tòa thành trấn hiện đại hóa rốt cuộc cần cái gì? Mặc dù nhìn từ mặt ngoài cùng, đỉnh đầu phải có hệ thống đường ống chân không cùng hệ thống đường ray từ siêu cao tốc đang xen ngang dọc, dưới chân phải có đường hầm bốn phương thông suốt cùng bình đài lên xuống, còn cần có cống thoát nước, đường ống thông gió rậm rạp, đường ống truyền tin tức và nguồn năng lượng nối liền với nhau, còn cần có đủ không gian chứa phương tiện giao thông kiểu như xe thoi bay, mà toàn bộ cái này đều cần năng lượng cuồn cuộn không ngừng cung ứng. Giả thiết nhân số ngang nhau, nguồn năng lượng thành trấn hiện đại hóa tiêu hao đều là gấp trăm lần thậm chí ngàn lần thành trấn trung cổ. Ở lòng đất cằn cỗi trừ nguồn năng lượng địa nhiệt, hầu như tìm không thấy nhiều linh năng hơn nữa, thành trấn hiện đại hóa sao có khả năng không sụp đổ chứ? Còn có nhân tố con người, Long tỷ tỷ nói, bình dân thế giới cổ tu nhìn như con kiến nhỏ yếu, nhưng năng lực sinh tồn của con kiến thật ra là rất mạnh. Cổ nhân da dày thịt béo, chịu được vất vả, mỗi ngày chỉ cần có mấy bát cháo khó nuốt nhất là có thể tiếp tục trồng trọt cùng săn bắn, lại có quan niệm nhiều con nhiều phúc. Mặc dù đại bộ phận con cái đều chết non, số rất ít hậu duệ cũng có thể làm huyết mạch của mình tiếp tục kéo dài. Nhưng xã hội hiện đại tuy sinh ra người tu luyện tộc đàn cường đại như vậy, cùng với các loại pháp bảo muôn vàng kỳ quái, làm cuộc sống nhanh và tiện đến tột đỉnh, nhưng cũng vô hình trung suy yếu năng lực sinh tồn của bản thân nhân loại. Dạ dày đại bộ phận người chỉ thích hợp thức ăn tinh tế nhất, cần phù trận điều tiết không khí để cung cấp hoàn cảnh mát mẻ thoải mái, đừng nói không có cống thoát nước và bồn cầu tự hoại, cho dù chỉ không có linh võng cũng sẽ biến thành cái xác không hồn. Người hiện đại sớm quên bản lĩnh ở trong hoàn cảnh ác liệt, bằng vào công cụ thô nhất, thậm chí bàn tay trần đi trồng trọt cùng săn bắn. Công việc bọn họ làm là công trình sư máy tính, nhân viên điều khiển xe lửa đệm từ, kiến trúc sư nhà cao tầng cùng với ca hát nhảy múa kể chuyện xưa, những kỹ năng sinh tồn này hết thảy cần một bình đài nghiêm mật, phức tạp cho nên dễ dàng mắc lỗi để ủng hộ. Khi bình đài này không còn sót lại chút gì, năng lực sinh tồn của 99% người hiện đại liền tiếp cận số 0. Hơn nữa càng là tộc loại văn minh phát triển thì càng có khuynh hướng sinh tốt, giáo dục tốt, thậm chí ngay cả một đứa con cũng không sinh, căn bản không có năng lực chống đỡ phiêu lưu. Chi di dân đế quốc Tinh Hải này di chuyển đến sâu trong lòng đất chính là như thế, có lẽ bọn họ lúc ban đầu đào vong xuống, phương tiện trong chỗ tránh nạn là rất tiên tiến, vật tư dự trữ cũng rất đầy đủ, bác sĩ, học giả, giáo sư cùng công trình sư vân vân, những nhân tài hiện đại hóa trong bọn họ đều đầy đủ mọi thứ, đủ để mang văn minh nho nhỏ tiếp tục kéo dài. Nhưng đây chỉ là biểu hiện giả dối lừa mình dối người, ở trước mặt áp lực cường đại của võ quả đất vận động, tường ngoài chỗ tránh nạn nhìn như không thể phá vỡ, không có gì khác bong bóng xà phòng hư ảo, chỉ cần một lần động đất nho nhỏ liền đủ để hủy diệt toàn bộ hệ thống văn minh hiện đại của bọn họ. Mà một ít công trình sư cương vị mấu chốt chẳng may bất hạnh ngã xuống, cũng rất khó ở trong vài năm bồi dưỡng ra người kế thừa đủ ưu tú. Trong suốt một vạn năm, xảy ra mấy chục lần động đất cùng nham thạch nóng chảy ở lòng đất bùng nổ là quá bình thường, những di dân đế quốc Tinh Hải này ở trong hoàn cảnh ác liệt như thế, một đường dãy dụa sinh tồn cho tới hôm nay, chưa mất đi tất cả nhân tính, còn có thể có được năng lực ngôn ngữ, tư duy và tổ chức xã hội cơ bản. Đã rất không tệ rồi. Đúng rồi, Long tỷ tỷ còn nói, có lẽ văn minh bàn cổ và nữ hoa đều là hủy diệt như vậy, văn minh càng tiên tiến, kết cấu nội tại càng yếu ớt, cho nên văn minh bàn cổ cùng nữ hoa khi phát triển đến mức tận cùng, kết cấu xã hội nội tại hẳn là so với văn minh nhân loại hôm nay còn yếu ớt hơn gấp trăm lần, là điển hình ngoài mạnh trong yếu. Đối với loại cách nói này, Lý Diệu cười nhạt. Hắn hoàn toàn có thể đưa ra 100 ví dụ phản đối. Chẳng lẽ năng lực ứng đối tai nạn của thiên nguyên giới còn không bằng cổ thánh giới? Quả thực trò cười. Nhưng hắn cũng không tính bắt bẻ câu chữ, lại nhìn bóng tối mông lung ở đỉnh đầu nói, nhà cầm quyền đế quốc biết tình huống nơi này không, sao lại không quản? Đương nhiên biết chứ, nếu không đánh số 10.084, khu vực này là do đâu mà có? Lệ Gia Lăng nói, nhưng, vì sao phải quản, quản có chỗ tốt gì? Người tu tiên đều là vì lợi riêng nhất mà, chuyện không có lợi, bọn họ. Chúng ta mặc kệ. Nếu sâu trong lòng đất phát hiện mạch khoáng quý hiếm hoặc là di tích văn minh cổ đại quý giá nào đó, vậy người tu tiên tự nhiên sẽ nối đuôi nhau, chen chúc mà tới, đánh nhau to, thậm chí lau đi cả tòa thành trấn dưới lòng đất cũng sẽ không tiếc. Nhưng khu vực 10.084 loại thôn xóm cằn cỗi này, dựa vào nuôi dưỡng sâu đá mà sống, thật sự không có chút nước béo nào có thể vắt đi, muốn thu một xu tiền thuế nơi này, thì phải lãng phí 100 đồng phí tổn thu thuế, căn bản không có lời, người tu tiên sao có thể lãng phí thời gian tu luyện quý giá của mình. Đến quản những con kiến cùng rác rưởi không quan trọng gì này. Với lại, cực thiên giới, thiên cực tinh trên lý luận lại là vùng chân không thế lực bốn đại tuyển đế hầu gia tộc xung đột, nơi này là đế đô lệ thuộc trực tiếp hoàng đế bệ hạ, tuyển đế hầu nào ăn no rững mở muốn tới giúp hoàng đế quản tiện dân cùng giả nhân sâu trong lòng đất chứ. Cho nên, trừ một lần tổng điều tra dân cư lớn hơn 200 năm trước, xác định đánh số cho các khu vực trong lòng đất, trừ phi là chỗ nào phát hiện mỏ quặng quý hiếm cùng di tích cổ đại, nếu không cực ít có người tu tiên sẽ xuống đến lòng đất sâu như vậy, nơi này chính là thế giới bị người ta coi như không thấy, cố ý quên đi. Đã bị kẻ thống trị trên mặt đất hoàn toàn từ bỏ. Lý Diệu im lặng, đoạn lời này của Lệ Gia Lăng trái lại rất có đạo lý, làm hắn không còn lời nào để chống đỡ. Trước khi tới đế quốc chân nhân loại, đứng ở góc độ một người tu chân tinh diệu liên bang, luôn dễ dàng hiểu lầm mâu thuẫn bén nhọn nhất trong đế quốc, mang chân nhân áp bức cùng bóc lột đối với người vượng trở thành vấn đề chủ yếu. Sau khi tới đế quốc, tận mắt thấy các mặt hình thái xã hội cùng ích lợi xung đột, Lý Diệu mới biết được, những người thường chịu đủ người tu tiên bắt nạt, điển hình nhất bị nhốt ở trong dây chuyền sản xuất của nhà xưởng cùng linh điền công nghiệp hóa, trên thực tế không phải kẻ thê thảm nhất. Không sai, những người thường này quả thực gặp đối đãi cực kỳ tàn ác, nhưng bọn họ thường thường cũng có được nguồn lương thực ổn định, nước uống tương đối vệ sinh, chỗ ở an toàn, thậm chí tiền lương còng cõi. Người tu tiên vì tăng lên tính tích cực lao động của bọn họ, có thể từ trên người bọn họ vắt lấy nhiều giá trị thặng dư hơn nữa. Thậm chí còn có thể cung cấp cho bọn họ lương thực tinh thần trình độ nhất định, nói ví dụ Vũ Anh Giới trực tiếp giết chóc, chính là thuốc mê chuyên môn nhằm vào giai tầng lao công này, tốt xấu có thể làm bọn họ đạt được sung sướng về tâm hồn. Chính cái gọi là thà làm chó Thái Bình, không làm người loạn ly, ở khu vực nhà cầm quyền đế quốc có thể hơn nữa có ý nguyện thực thi thống trị hữu hiệu, vẫn sẽ cung cấp phục vụ công cộng hạng độ thấp nhất, tiến hành các hạng xây dựng cơ sở, duy trì xã hội vận hành có trật tự, hơn nữa có ích lợi hợp pháp trên lý luận. Có pháp luật có thể bảo đảm tuyệt đại bộ phận mọi người. Mặc dù cái pháp luật thủng lỗ chỗ này thường xuyên bị người tu tiên công khai đột phá, cuối cùng có chút ít còn hơn không. Dù sao, chính phủ của người tu tiên cũng là chính phủ, mà không phải hang ổ thổ phỉ. Mà một vạn mét dưới lòng đất trở xuống, những thành trấn lãng quên đánh số ở sau 10.000 này, cư dân nơi này ngay cả tư cách bị nô dịch và áp bức cũng không có. Nói cách khác, muốn làm nô lệ mà không được, tự nhiên, nhà cầm quyền đế quốc căn bản sẽ không cung cấp cho nơi đây một chút xíu phục vụ công cộng nào. Hoàn toàn mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt. Thế giới tối tăm mà yên tĩnh như thế, không có ánh mặt trời, cực ít có nước uống sạch sẽ, cực ít có thức ăn, lực phá hoại của động đất so với trên mặt đất mãnh liệt hơn mấy trăm lần, thường thường sẽ xảy ra lún, thậm chí là nham thạch nóng chảy có tính chất hủy diệt sẽ phun trào ra. Lý Diệu không biết rốt cuộc là cuộc đời ai thảm hại hơn, những nô lệ lao công ở phía sau dây chuyền sản xuất của nhà xưởng pháp bảo ngồi khom lưng cả đời, hay là những người dân vứt bỏ bị toàn bộ vũ trụ lãng quên này. Trong sự so sánh Long Dương Quân nói với Lệ Gia Lăng, nhắc tới biển lớn, quả thực, thế giới của người dân bị vứt bỏ giống như là đồng bằng biển sâu, vô luận trên mặt biển nhấc lên sóng triều ngập trời mãnh liệt cỡ nào, lại có con thú khổng lồ hung ác dữ tợn cỡ nào đang so đấu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bùn cát đáy biển một chút nào. Ở trong mắt đám bá chủ hải dương kia, đám tôm cá nhỏ ở trong bùn cát đáy biển dãy dụ cầu sinh, căn bản là không tồn tại. Nhưng, Lý Diệu cũng có thể lý giải vì sao Long Dương Quân sẽ mang hắn và Lệ Gia Lăng đưa đến nơi đây. Bây giờ bố cục của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ đã phát động, vô cùng có khả năng đã khống chế cả cực thiên giới, thiên cực tinh, vô luận bọn họ trốn tới một tòa thành thị nào, cũng khó thoát khỏi camera rập trời rập đất. Không đâu không có theo dõi cùng tập trung. Mặc dù tuyệt đại bộ phận thành trấn xâm nhập lòng đất, cũng thuộc về phạm vi nhà cầm quyền miễn cưỡng có thể khống chế, là bố trí lượng lớn camera cũng kết nối đến trong linh võng không dây. Chỉ cần bọn họ ở trong một camera nào đó lưu lại một bóng người mơ mơ hồ hồ, cũng có khả năng rước lấy lượng lớn truy binh. Chỉ có những thành trấn bị lãng quên đánh số ở sau 10.000, mới không có linh võng và camera tồn tại, hoàn toàn không vào được pháp nhãn của người tu tiên cao tầng, là thế ngoại đào nguyên, bọn họ có thể yên tâm chữa thương cùng nghỉ ngơi hồi phục. Lý Diệu và Lệ Gia Lăng đến từ thế giới có ánh mặt trời, tướng mạo tự nhiên cùng nhân tộc dưới lòng đất gần như trong suốt có chút khác nhau. Bọn họ lững thững ở trong thành trấn, hấp dẫn lượng lớn người dưới lòng đất chú ý. Chẳng qua, tuyệt đại bộ phận người dưới lòng đất chỉ dám tránh ở phía sau mang đá cùng nấm, dùng sương mù bọc kín bản thân, thật cẩn thận đánh giá bọn họ, không dám tiếp xúc với ánh mắt bọn họ một chút nào. Ánh mắt bọn họ rơi xuống nơi nào, người dưới lòng đất ở chỗ đó sẽ rụt cổ lại, trốn vào trong sương mù. Chỉ có trẻ con ngây thơ mới dám nhìn bọn họ chằm chằm không rời mắt. Thấy bộ dáng bọn họ không có ác ý cũng không quá nguy hiểm, mấy đứa nhỏ to gan nhất rốt cuộc đi theo phía sau bọn họ, biến thành một cái đuôi nhỏ, nghênh ngang học bọn họ đi đường. Lý Diệu quay đầu, hướng lũ trẻ này giả cái mặt quỷ, bọn nhỏ đầu tiên là kinh hô một tiếng, lập tức giải tán, một lát sau, thấy Lý Diệu không có động tác khác, lại tụ về, cũng học bộ dáng Lý Diệu làm náo ộp, còn giọng điệu quái dị, mắt đen, mắt vàng. Bọn nhỏ sinh ra ở lòng đất chưa bao giờ thấy ánh mặt trời thật sự, mặc dù phù trận chiếu sáng ở đỉnh đầu cũng bởi vì thiếu năng lượng, chỉ có thể điều tiết đến trình độ ảm đạm nhất, miễn cưỡng chiếu sáng lên xích sắt giăng khắp nơi giữa măng đá cùng cuộc nhũ, thứ sáng ngời nhất bọn nhỏ đời này từng gặp, có lẽ chính là nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Hơn vạn năm qua, đôi mắt bọn họ cũng đã xảy ra biến dị, có được năng lực nhìn đêm nhất định, đồng thời con ngươi cũng hơi hơi ửng đỏ, đôi mắt Lý Diệu đen và Lệ Gia Lăng vàng nâu, đến nơi đây ngược lại biến thành ngoại tộc. Tiếng cười như chuông bạc của bọn nhỏ dẫn tới người trưởng thành chú ý, trong sương mù dày đặc bỗng nhiên vươn ra vài đôi tay, mang bọn nhỏ túm trở về, mang tiếng cười đó chặn lại ở trong từng đôi bàn tay to thô ráp. Lý Diệu khẽ nhíu mày, linh năng mỏng manh quanh quẩn ở trong đôi mắt, ánh mắt sắc bén xuyên thấu sương mù nấm mê ly, mang những người lòng đất tự cho là che giấu vô cùng tốt kia nhìn rõ ràng. Hắn phát hiện một hiện tượng rất cổ quái. Theo tuổi tác người dưới lòng đất tăng trưởng, năng lực biểu đạt tình cảm của bọn họ tựa như càng yếu. Bọn nhỏ ngây thơ, không lo nghĩ kia còn biết khóc biết cười, biết cãi nhau ầm ĩ, tự do tự tại biểu đạt cảm xúc và cảm thụ của bọn nó. Nhưng người trưởng thành thân hình cao lớn, lại luôn cau mày, trong mắt hơi phát ra hào quang cảnh giác cùng sợ hãi, bộ dáng có thể tìm một cái khe đá giấu mình vào bất cứ lúc nào, tựa như Lý Diệu và Lệ Gia Lăng tới, đã đảo loạn không khí ngưng trọng nơi này, làm bọn họ cực kỳ mất tự nhiên. Người già dưới lòng đất tuổi lớn một chút nữa, nếp nhăn bò đầy khuôn mặt, lại là ngay cả chút ánh sáng yếu ớt ở sâu trong đôi mắt cũng biến mất không thấy nữa, như là một pho tượng do cột nhũ điêu khắc ra, ngồi xổm thời gian dài bên cạnh măng đá không nhúc nhích, giống như hòa hợp một thể với thế giới lòng đất. Lý Diệu còn nhìn thấy một ít người khoác áo choàng màu xám, vẻ mặt giống với cô gái vừa rồi đưa cơm cho bọn họ, đã yên tĩnh lại kỳ ảo, tùy ý ngồi xếp bằng ở các nơi của thành trấn lòng đất, hoặc ngồi hoặc nằm, hơi thở cực kỳ mỏng manh, giống như tiến vào trạng thái ngủ đông quỷ dị. Lý Diệu nheo mắt, trầm giọng hỏi, người nơi này, hết thảy đều bị Long Dương Quân tẩy não, bị tẩy hết tình cảm cùng dục vọng. Hắn vốn tưởng chân tướng nhất định là như vậy, nào ngờ Lệ Gia Lăng do dự một lát, lắc lắc đầu nói, ta cũng từng hỏi Long tỷ tỷ, nhưng tỷ ấy nói không có, người nơi này, vốn chính là bộ dáng tử khí nặng nề, như giếng cổ không gợn sóng. Long tỷ tỷ nói, cái gọi là tình cảm cùng dục vọng mãnh liệt, là thành lập ở trên cơ sở vật chất phong phú cùng mạng lưới tin tức phát triển, chính cái gọi là ăn no ấm cực, ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, an toàn sinh tồn cơ bản cũng không thể cam đoan, mỗi ngày đều đói bụng tới mức phát run, là không rảnh đi cố kỵ cái gì tình cảm. Dục vọng cùng ý chí tự do. Long tỷ tỷ nói, người hiện đại chúng ta sinh hoạt ở xã hội công nghiệp cùng thời đại tin tức phát triển cao độ, tùy ý có thể tìm được một vạn loại thức ăn để kích thích chúng ta thèm ăn, có một vạn loại phương thức giải trí để kích phát tình cảm mãnh liệt của chúng ta, làm dục vọng và tình cảm của chúng ta đều bị kích phát đến cực hạn, lâu ngày. Chúng ta liền mang dục vọng cùng tình cảm cao độ như thế đều coi là đương nhiên. Nhưng ở rất nhiều thế giới vật chất cực độ thiếu thốn, như là thế giới cổ tu và thế giới dưới lòng đất trước mắt, thức ăn thiếu thốn là điều bình thường, an toàn không nhận được bất cứ sự bảo đảm nào, càng không có quá nhiều phương thức giải trí, thế giới tinh thần cực độ trống trải cùng thiếu thốn. Mọi người nơi này sao có khả năng như những người bên trên sinh ra tình cảm cùng dục vọng mãnh liệt chứ? Thử nghĩ, nếu một đứa trẻ sơ sinh sinh ra ở đây, chưa bao giờ thấy mặt trời cùng chim hót hoa thơm, không biết cái gì là rừng rậm cùng biển cả, càng không biết cái gọi là ngôi sao ca nhạc minh tinh điện ảnh, cũng không có tiểu thuyết trò chơi cùng bình đài kết bạn mô phỏng, ý nghĩa duy nhất của sinh mệnh chính là sinh tồn cùng sinh sôi nảy nở. Hơn nữa mỗi một giây đều phải vì thức ăn thiếu thốn, động đất cùng nham thạch nóng chảy lan tràn mà lo lắng, lâu ngày, sao có thể không trở nên chết lặng cùng lạnh lùng, như các cư dân dưới lòng đất trước mắt. Long tỷ tỷ nói, vài năm trước khi tỷ ấy vừa mới tới thế giới lòng đất, cư dân trưởng thành nơi này đã là như thế, như tảng đá quanh năm suốt tháng lặng im bởi vì sinh mệnh vốn cũng không có việc để làm, không có một chút tài nguyên nào để ủng hộ tình cảm cùng dục vọng dư thừa của bọn họ. Không sai, tỷ ấy là dạy những người lòng đất này một ít pháp môn đè nén đau khổ, ngăn chặn dục vọng, thanh tĩnh tâm linh, nhưng chỉ là trợ giúp mà thôi. Nếu tài nguyên nơi này đủ phong phú tới mức có ao rượu rừng thịt có thể hưởng thụ, có trò chơi linh võng tốt nhất để chơi, ngu ngốc mới sẽ đi theo tỷ ấy tu luyện pháp môn diệt sạch nhân tính. Long tỷ tỷ còn nói, không đơn giản là nơi này, tỷ ấy nhắm chừng ngay cả địa bàn của Thánh Minh, tình huống cũng không sai biệt lắm. Có bánh bao thịt để ăn, ai muốn gặm bánh bao chay chứ, có bánh bao chay để ăn, ai lại nguyện ý đói bụng. Nếu bản thân địa bàn Thánh Minh chính là vật chất phong phú thật lớn, phong phú đến mức có thể thỏa mãn mọi người phung phí tình cảm cùng dục vọng, ai muốn từ bỏ thứ tốt đẹp nhất của sinh mệnh đây? Vấn đề là không có. Rất nhiều thế giới dưới sự cai trị của Thánh Minh vốn là vùng khỉ ho cò gáy, nhắm chừng ở trong một vạn năm qua hỗn loạn huyết chiến, tài nguyên vốn đã ít ỏi có thể đếm được đều tiêu hao gần hết rồi, thật sự sống không nổi nữa, mọi người mới không thể không từ bỏ tình cảm cùng dục vọng. Mang toàn bộ tài nguyên còn lại đều đầu nhập đến trên chuyện quan trọng duy nhất, kéo dài sinh mệnh. Long tỷ tỷ còn nói. Đủ rồi. Lý Diệu cắt ngang Lệ Gia Lăng thao thao bất tuyệt, ta phát hiện ngươi vị đạo hữu này lập trường rất có vấn đề nha, sao suốt ngày là, Long tỷ tỷ nói. Cho dù ngươi không đứng ở trên lập trường người tu chân của Diệu ca ta, ít nhất ngươi vẫn là một người tu tiên, nên ủng hộ tình cảm, dục vọng cùng ý chí tự do chứ. Đi theo Diệu ca lăn lộn non nửa năm không thấy ngươi học được bao nhiêu thứ tốt, sao theo Long Dương Quân mới 10 ngày, đã bị cô ta lừa dối mất cả phương hướng. Cái đạo tâm này của ngươi không được nha, còn phải luyện. Lệ Gia Lăng hiếm thấy không thuận theo Lý Diệu, ngược lại từ đáy mắt phát ra hào quang mãnh liệt, thấp giọng lại kiên định nói, ta chưa bị Long tỷ tỷ lừa dối, cũng không cho rằng mỗi một câu tỷ ấy nói, mỗi một sự kiện tỷ ấy làm đều là đúng, nhưng cũng không thể nói, mỗi một câu của tỷ ấy đều không có đạo lý. Diệu ca, ngươi biết không, ở trước khi đến nơi đây, ta chỉ biết sâu trong đế đô có một ít thành trấn đánh số 10.000 trở lên như vậy, còn tưởng nơi này không có gì khác với thành trấn bình thường, nhiều nhất tài nguyên hơi thiếu thốn một chút, trật tự hơi hỗn loạn một chút, hoàn cảnh so với mặt đất ác liệt hơn một chút mà thôi. Lại không ngờ, sẽ thiếu thốn, cằn cỗi, hỗn loạn cùng ác liệt đến loại trình độ này. Nơi này cùng mặt đất hoàn toàn là hai thế giới, người ở lòng đất và người mặt đất cũng thực sự có thể nói là hai giống loài. Ha ha, quá khứ ta từng cho rằng thế giới mình từ nhỏ sinh trưởng đã là địa ngục hừng hực thiêu đốt, mà Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan chính là yêu ma tà ác nhất, đáng sợ nhất, thẳng đến giờ phút này, ta kiến thức được địa ngục thật sự, mới phát hiện mình là ngây thơ buồn cười cỡ nào. Không sai, Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan quả thực dùng các loại thủ đoạn tàn khốc để điều chế ta, mỗi lần khiến ta nhấm nháp được đau khổ thiên đao vạn quả, sống không bằng chết. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ ở trên tài nguyên đối với ta có một chút hạn chế nào, vô luận ta muốn tài nguyên tu luyện gì cũng thỏa mãn mọi lúc, thậm chí ở dưới tình huống ta không muốn, còn cứng rắn rót vào trong thân thể ta. Trừ tài nguyên, còn có các loại thần thông, tri thức và tin tức, cũng cuồn cuộn không ngừng rót vào đến sâu trong não vực của ta, mở ra trí tuệ của ta. Vô luận Lệ Linh Phong rốt cuộc là có ý đồ gì, muốn mang ta luyện chế thành vũ khí bí mật để đối phó Hoàng hậu Điện Hạ hay không, ít nhất, hắn chưa bao giờ hạn chế tình cảm cùng dục vọng của ta, hoàn toàn ngược lại, hắn dùng bất chấp thủ đoạn muốn kích hoạt tình cảm của ta, phóng thích dục vọng của ta. Mạnh mẽ mở ra cho ta một rồi lại một cánh cửa hoàn toàn mới. Khi đó ta thật sự là rất oán hận hắn, hận hắn hận muốn chết, ta căn bản không biết hắn vì sao muốn ta học nhiều thứ như vậy, phải nắm giữ nhiều thần thông như vậy, phải có được lực lượng mạnh mẽ vô cùng như thế. Ta không thích những thứ này một chút nào cả, còn tưởng mình là người bi thảm nhất trong vũ trụ này. Thẳng tới hôm nay, nhìn thấy những người bị phong ấn ở dưới lòng đất này, ta mới ý thức được mình rốt cuộc nhà giàu đứt tay bằng ăn mày lòi ruột bao nhiêu, thứ ngày xưa ta chán ghét cùng kháng cự, đều là thứ những người dưới lòng đất này tha thiết ước mơ, vô luận dãy dụa như thế nào cũng mơ có được, thậm chí nghĩ cũng không nghĩ đến. Lệ Linh Phong có lẽ thật sự không có ý tốt, nhưng hắn cũng thật sự mang ta coi là người thừa kế để bồi dưỡng, khai quật ra cho ta tương lai vô hạn khả năng, mặc dù tội hắn đáng chết vạn lần, nhưng ta đã không hận hắn như trong quá khứ nữa. Còn có những đồng bạn kia của ta, tộc nhân chi thứ mạch nhánh tầng dưới chót Lệ gia, ta từng cho rằng cuộc sống bọn họ cũng coi như đủ vất vả. Tài nguyên đạt được không đến 1/10 của truyền nhân chủ mạch, còn phải gánh vác nhiệm vụ gia tộc nặng nề, thậm chí làm bia ngắm sống cho truyền nhân chủ mạch để tu luyện, thoáng bộc lộ tài năng, liền có khả năng bị động tác nhỏ âm hiểm xử lý. Nhưng ít ra, bọn họ ăn no mặc ấm là không có vấn đề, trên lý luận cũng có khả năng nhất định, từng bước một leo lên để trở nên nổi bật, mặc dù khả năng cực kỳ bé nhỏ, chỉ có 1% của truyền nhân chủ mạch, đó cũng là một tia sinh cơ. Nhưng người dưới lòng đất nơi này thì sao? Không có ánh mặt trời, không có tài nguyên, không có an toàn, không có truyền thừa, không có cho dù một phần ức vạn hy vọng, bắt đầu từ lúc cất tiếng khóc chào đời, vận mệnh bọn họ đã định sẵn, đó là trong bóng đêm chậm rãi động lại cùng suy vong, cuối cùng vô thanh vô tức dung nhập nham thạch, hóa thành cát bụi. Nhìn thấy cuộc sống như vậy của bọn họ, ta bỗng cảm thấy tất cả oán giận, oán hận cùng phẫn nộ của mình trong quá khứ, đều là mờ nhạt vô lực như vậy, ta thậm chí sinh ra một loại cảm giác tội lỗi vi diệu, cảm thấy mình không xứng có được cuộc đời như vậy cùng lực lượng cường đại như thế. Hoa! Lý Diệu khó có thể tin nói, không phải chứ, ngươi thật sự là Lệ Gia Lăng sao, làm sao ở trong vòng 10 ngày, đột nhiên trưởng thành nhiều như vậy, nghĩ được sâu như vậy. Có lẽ ta vốn đã rất thành thục, có thể nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng trước giờ không muốn trưởng thành như vậy, không muốn phí đầu óc suy nghĩ. Lệ Gia Lăng nhìn Thành Trấn sâu trong sương mù, thản nhiên nói, mười mấy năm qua, ta luôn vắt cạn tâm trí đấu tranh cùng Lệ Linh Phong, Vũ Anh Lan, mỗi một ngày đều tỉ mỉ ngụy trang mình, mỗi một giây đều mang tế bào não kích hoạt đến cực hạn, đau khổ suy tư phương pháp phản kháng. Những thần thông bí pháp, âm mưu quỷ kế cùng lục đục với nhau bọn họ mạnh mẽ rót vào trong đầu ta, cũng tiêu hao lượng lớn sức tính toán của ta, làm thần hồn ta lúc nào cũng như một sợi dây cung kéo căng, mỗi ngày đều thần kinh suy nhược, khổ không nói nổi. Cho nên, một khi từ dưới sự khống chế của bọn họ chạy thoát, dây cung kéo căng đột nhiên phóng thích ra, ta liền chạy xe không tất cả, cái gì cũng không muốn nghĩ, cái gì cũng không muốn cân nhắc, chỉ muốn tự do tự tại, không gò bó vượt qua cả đời. Không sai, ta thật ra là đang phản kháng cùng trốn tránh, phản kháng cuộc đời Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan quy hoạch sẵn cho ta, trốn tránh vận mệnh ta nên gánh vác. Ta muốn lưu lạc đến biên Thùy Tinh Hải tùy tiện tìm một chốn thâm sơn cùng cốc để lặng lẽ qua cả đời, đây là một loại trốn tránh mà mọi chuyện nghe theo an bài của Diệu Ca, hoàn toàn mang ngươi coi là thần hộ mệnh của ta, lại há không phải một loại trốn tránh khác. Rất nhiều thời điểm, ta biết rõ điều ngươi nói chưa chắc là thật, thậm chí chưa chắc có đạo lý, nhưng cũng lười tranh luận với ngươi, dù sao, vân vân, phụ họa ngươi một phen, hết thảy giao cho ngươi tới xử lý là được. Ta biết lòng của ngươi là tốt, nhất định là đang nghĩ cho ta, vậy ta vì sao còn phải hao tâm tốn sức đi độc lập tự hỏi. Ta vốn không phải một kẻ thích tranh luận với người ta, thích bộc lộ tài năng. Lý Diệu, a. Vẻ mặt Lệ Gia Lăng chưa bao giờ nghiêm túc như thế, nhưng, nhìn thấy những người này sinh hoạt ở lòng đất không có chút hy vọng, cùng với vận mệnh bọn họ thừa nhận, so với ta càng bi thảm hơn xa gấp trăm lần, ta bỗng ý thức được cuộc đời của mình không phải là luôn hối hận bất hạnh như ban đầu, ngược lại là siêu cấp vô địch may mắn. Ít nhất, ở sau khi trải qua đủ loại tra tấn và cực khổ, ta có được lực lượng mạnh mẽ vô cùng, có được dục vọng tràn đầy cùng tình cảm mãnh liệt, cũng bước đầu thấy rõ bộ dáng thế giới này. Nếu ta không thể lợi dụng lực lượng của mình, làm chút gì đó, lại có tư cách gì gánh vác phần may mắn này, thứ mà người dưới lòng đất vĩnh viễn cũng không có được. Lý Diệu bị hào quang lấp lánh trong mắt thiếu niên dọa giật mình, trong lúc hoảng hốt, thế mà cảm thấy là khí phách ngập trời của Đế Diễm Châu từ sâu trong đôi mắt thiếu niên này lao ra, không khỏi ngạc nhiên nói, vậy ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì thế? Ta còn chưa nghĩ ra. Ánh sáng chói lòa đáy mắt Lệ Gia Lăng hóa thành mê mang thật sâu, lắc lắc đầu nói, ta còn chưa nghĩ ra mình rốt cuộc muốn bước lên con đường nào, nhưng không sao, ta còn có đủ nhiều thời gian, có thể nghiêm túc cẩn thận quan sát thế giới này, chậm rãi tự hỏi đại đạo của mình. Thiếu niên, không ngờ ngươi rốt cuộc ngộ đạo rồi. Lý Diệu mang bàn tay to nóng hừng hực đặt tới trên vai Lệ Gia Lăng, cảm khái ngàn vạn, nói, thật ra Diệu Ca ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã nhìn ra ngươi thiên phú dị bẩm, cốt cách tinh kỳ, linh căn tráng kiện như đại thụ che trời. Trên thiên linh cái còn có từng luồng linh hỏa phun trào ra, như núi lửa bùng nổ. Ngươi là rồng phượng trong loài người, tuyệt đối không phải cá tôm đáy ao, là nhất định làm một phen sự nghiệp lớn. Vốn thấy ngươi tuổi còn nhỏ, cũng không nóng lòng nhất thời, hôm nay ngươi đã có cảm ngộ sâu như vậy, vậy thật tốt, mau theo Diệu Ca cùng nhau tu chân, sau đó cứu vớt thế giới, bảo vệ hòa bình vũ trụ đi. Xin lỗi, Diệu Ca. Lệ Gia Lăng bất động thanh sắc gạt móng vuốt của Lý Diệu ra, nghiêm mặt nói, thứ nhất, ta là không muốn cô phụ cuộc đời đặc thù như thế của mình, nhưng cũng không ý nghĩa ta muốn cứu vớt thế giới nha. Thứ hai, càng quan trọng hơn là, tu chân có thể cứu vớt thế giới sao? Cái đó là đương nhiên. Lý Diệu không cần suy nghĩ, thốt ra, tu chân đại đạo rất được việc, Diệu Ca ta tuổi còn trẻ đã tu luyện đến cảnh giới hóa thần, tất cả đều là công lao của tu chân đại đạo. Còn suýt nữa một phát pháo mang hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ thủy tổ người tu tiên này cũng đánh chết. Đại đạo tốt như vậy ngươi không tu, chẳng lẽ vẫn kiên trì muốn tu tiên? Đúng, Diệu Ca ngươi là tuổi còn trẻ đã tu luyện đến hóa thần, có thể nói là tồn tại vô cùng hiếm có, vũ nội ít gặp, nhưng mà... Lệ Gia Lăng mặt lộ vẻ khó xử, nên nói như thế nào đây, ta vẫn không quá muốn tu luyện thành bộ dáng này của ngươi. Có ý tứ gì? Lý Diệu trừng to mắt, vuốt mặt mình, cái gì gọi là bộ dáng này của ta, bộ dáng của ta có cái gì không ổn? Chẳng lẽ không đủ mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng sao? Không phải, ý tứ của ta là, tu chân hay là tu tiên, không phải trọng điểm ta tự hỏi, thậm chí có thể đánh giết Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ hay không, đều không quan trọng. Lệ Gia Lăng chỉ xung quanh nói, người dưới lòng đất đã ở sâu trong bóng tối sinh hoạt một vạn năm, sớm ở trước khi Vũ Anh Kỳ cùng người tu tiên sinh ra rất lâu, bọn họ đã luôn trải qua loại cuộc sống này, chẳng lẽ Diệu Ca một pháo đánh Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ thành thịt vụn, có thể cứu vớt người dưới lòng đất sao? Cho dù thực lực Diệu Ca mạnh gấp 10 nữa, một phát pháo đánh chết thủ tướng đế quốc Đông Phương Vọng, lại một phát pháo đánh chết Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, lại điên cùng oanh tạc mang bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đều đánh thành tro bụi, sau đó thế nào, tất cả mọi người bao gồm người dưới lòng đất ở bên trong, đều có thể nháy mắt thay da đổi thịt, lấy được cuộc sống mới, hưởng cuộc sống tài nguyên phong phú, áo cơm không lo, thiên hình vạn trạng sao? Nếu đúng, xin Diệu Ca nói cho ta biết bộ sậu cụ thể của ngươi muốn làm như thế nào, có lẽ ta thực sự nguyện ý đầu nhập vào đại đạo của ngươi đó. Lý Diệu Á khẩu không trả lời được, trợn mắt cứng lưỡi. Thôi, ta biết đề tài này thật sự quá lớn, trong thời gian ngắn, sao có thể tìm ra đáp án? Đừng nói Diệu Ca không có đáp án, Long Tỷ Tỷ không có đáp án, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ cũng sẽ không có đáp án, có lẽ bất luận kẻ nào trong vũ trụ cũng không tìm ra được một cách giải quyết hoàn mỹ, bao gồm bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc ngày xưa ở trong. Nếu không, bọn họ sao có thể hoàn toàn hủy diệt chứ? Lệ Gia Lăng trái lại vỗ bả vai Lý Diệu, trấn an hắn, ta cũng chỉ là miên man suy nghĩ, tùy tiện tâm sự cùng ngươi mà thôi, Diệu Ca tuyệt đối đừng để trong lòng, lại càng không cần lãng phí tế bào não quý giá để cân nhắc những vấn đề hư vô mờ mịt này, ngươi bây giờ vết thương còn chưa khỏi hẳn, vẫn nên lấy bảo dưỡng thân thể cùng đại não là chính. Về phần đại đạo của ta, ta sẽ chậm rãi tự hỏi, tự mình mò mẫm, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ngươi đây là ánh mắt gì thế? Lý Diệu bị Lệ Gia Lăng nhìn làm mù tịt, chẳng hiểu gì cả, vì sao ta từ trong ánh mắt của ngươi, đọc được ý, quan tâm thương hại, nồng đậm, đây là tình huống gì? Không có gì. Lệ Gia Lăng hơi thu lại ánh mắt, trịnh trọng nói, ta chỉ là hy vọng Diệu Ca biết, vô luận ta cuối cùng lựa chọn đại đạo thế nào, cũng mặc kệ ta sẽ biến thành người thế nào, ta đều sẽ không quên ngươi là người thân của ta, ở trong lòng ta, phân lượng của ngươi thậm chí so với Hoàng hậu Điện Hạ còn nặng hơn, ta là thật tâm thật lòng coi ngươi là đại ca để đối đãi, hy vọng ngươi luôn bình an, còn phải thật khỏe mạnh. Phải không? Lý Diệu cảm nhận được Lệ Gia Lăng chân thành, nhếch miệng cười nói, ta cũng thật sự coi ngươi là tiểu đệ, tóm lại tiểu đệ ngươi đừng chịu Long Dương quân nữ ma đầu kia mê hoặc, cũng đừng gặp được một ít bóng tối cùng khó khăn nho nhỏ liền chui rút vào sừng trâu, tóm lại chúng ta làm từng bước một, cứu vớt thế giới cái gì có thể tạm gác lại. Trước học được gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, thấy việc nghĩa hăng hái làm trừ bạo giúp kẻ yếu vân vân cũng tốt lắm, tóm lại, Diệu Ca có lòng tin đối với ngươi, tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ cảm nhận được tinh túy của tu chân đại đạo, trở thành người tu chân so với Diệu Ca còn lợi hại hơn. Có lẽ thế. Lệ Gia Lăng nói, ta còn muốn đi nhiều thêm chút, thấy nhiều hơn chút, nghĩ nhiều hơn chút, mới có thể chọn con đường cuối cùng. Như thế, ta mới có thể ở trên đại đạo của mình, không quay đầu lại chạy băng băng cả quãng đường. Hai người nói chuyện, bất tri bất giác đi tới chỗ sâu nhất của thành trấn. Đây là một vách đá cao vài trăm mét, lại che kín huyệt động như tổ ong, đường kính mỗi một chỗ cửa động đều ở khoảng 3-5 mét, bên ngoài dùng dây bệnh rào chắn, bên trong truyền đến tiếng rầm rì. Vô số người dưới lòng đất tay xách nách mang lượng lớn rong rêu, dây leo cùng nấm, thậm chí là từng thùng khoáng thạch nhỏ vụn, hướng trong hang nối đuôi nhau mà vào, có thể thấy được phân lượng đè ở trên người bọn họ rất nặng, ép xương khớp bọn họ lồi lên, gân xanh lộ ra, vẻ mặt đã dữ tợn lại đau khổ. Chỉ một lát, mọi người sâu trong hang quét sạch rong rêu cùng dây leo, lại gánh từng thùng phân hôi thối ngập trời đi ra, gánh nặng cuối cùng giảm bớt một chút, gương mặt vốn dữ tợn hiện ra sự chết lặng tập mãi thành thói quen. Lý Diệu và Lệ Gia Lăng đều là khách quý nơi này, người dưới lòng đất cũng không ngăn cản bọn họ tiến vào huyệt động, thậm chí ngay cả ánh mắt tiếp xúc cũng không dám, từng người cúi đầu, vội vàng từ bên người bọn họ đi qua. Hai người tùy ý tiến vào một chỗ huyệt động, liền nhìn thấy mấy chục con sâu đá được chăn nuôi. Sâu đá quả nhiên không quá giống sâu bọ, càng giống con heo trắng trẻo mập mạp, chỉ là hơi dài nhỏ một chút, chiều dài có thể đạt tới 3-4 mét, đường kính cũng ở khoảng 2 mét, tựa như một quả cầu thịt heo hình trứng. So với xưng hô bọn nó sâu đá, chẳng bằng gọi là lợn đá càng thêm thích hợp. Lý Diệu không biết sâu đá vốn có mọc chân hoặc là móng vuốt hay không, ít nhất bây giờ nhìn không ra khí quan hữu dụng để hành động, có lẽ đều bị thịt béo chồng chất che phủ rồi. Đây là một loại linh thú hành động lực cực kỳ chậm chạp, giống như con lười, cuộn mình ở sâu trong huyệt động như pho tượng không nhúc nhích, Lý Diệu rất hoài nghi bọn nó thậm chí không có năng lực tự kiếm ăn. Tiếng rầm rì nọ, thì ra không phải tiếng kêu của bọn nó, mà là do hàng lỗ khí ở đỉnh đầu bọn nó phát ra tiếng hít thở. Đám linh thú vụng về lại lười biếng này, là ngay cả tiếng kêu cũng lười phát ra. Người dưới lòng đất mang lượng lớn rong rêu, dây leo cùng nấm cắt lát, lại thêm khoáng thạch mài thành bột trộn lẫn, quấy đều, đưa vào trong máng thức ăn gia súc, mấy con sâu đá liền chậm rãi vây quanh lại, trên cái đầu tròn vo nhìn không ra mắt tách ra khe hở chữ thập, phun ra ngàn vạn sợi tơ màu trắng. Mang thức ăn đều bọc thành những quả cầu tròn trắng như tuyết, cuốn vào trong khe hở chữ thập, xem như hoàn thành một lần động tác ăn. Thừa dịp sâu đá đang ăn, người dưới lòng đất liền vòng ra khỏi bọn họ, vào sâu trong hang sưu tập phân màu xanh lục của bọn nó, thật cẩn thận cạo sạch sẽ mỗi ngõ ngách, không bỏ qua một chút nào. Lại có một số người dưới lòng đất, cầm bàn chải cán dài, ở trên thân sâu đá hung hăng cọ rửa, Lý Diệu bắt đầu còn tưởng là muốn cọ rửa sau đó làm thịt để ăn, nhưng nhìn kỹ lại không đúng, thì ra là người dưới lòng đất đang mát xa thả lỏng cho sâu đá. Nhìn ra được, sâu đá là tư liệu sản xuất hầu như duy nhất của toàn bộ cư dân khu 10.084, bọn họ chăn nuôi cùng chăm sóc đối với sâu đá, thật sự là hết lòng đến cực điểm. Lệ Gia Lăng nói cho Lý Diệu, sâu đá là một loại linh thú loại dùng ăn trải qua lượng lớn gen điều chế, tương đối ưu tú của thời đại đế quốc Tinh Hải 1 vạn năm trước, nghiên cứu sớm nhất thậm chí ở thời kỳ yêu thú đế quốc am hiểu kỹ thuật sinh hóa đã triển khai. Sâu đá có thể cắn nuốt nhiều tới mấy vạn loại tài liệu để ăn thô ráp nhất, bao gồm khoáng thạch ẩn chứa lượng lớn nguyên tố vi lượng, chuyển hóa thành lượng lớn mỡ cùng albumin, ở trong hoàn cảnh ác liệt nhất, cung ứng năng lượng nhân loại sinh tồn cần có. Toàn thân sâu đá đều là bảo bối, nó dung hợp một ít gen đặc thù của nhện cùng với tằm, sợi tơ dùng để bao bọc thức ăn, đồng dạng cũng là tốt nhất dệt nguyên liệu, hơn nữa nó hàng năm đều sẽ lột da một lần, da lột ra cũng có thể chế thành áo da đã nhẹ nhàng lại giữ ấm. Còn có, phân sâu đá gần như không cần tinh luyện, chính là phân bón thiên nhiên, áp dụng cho tẩm bổ tuyệt đại bộ phận thực vật thậm chí nấm cùng rong rêu, có thể làm thực vật hoang dại đều bị nhân loại thuần hóa thành cây nông nghiệp sản lượng tăng vọt. Có thể nói, ở trong công cuộc khai thác thăm dò địa vực chưa biết của nhân loại, chỉ cần mang theo sâu đá, liền mang hai vấn đề mấu chốt lớn mặt cùng ăn giải quyết, thuận tiện đặt cơ sở kiên cố cho nông nghiệp phát triển. Chẳng qua, ở phương diện tính ăn tạp cùng tính có thể lợi dụng, tiến hành quá nhiều cải tạo gen, hậu quả của sâu đá liều mạng sinh trưởng mỡ cùng albumin, chính là sức hành động cùng năng lực bắt con mồi suy yếu rất nhiều, suy yếu đến gần như bằng không. Đây là một loại sinh mệnh sinh ra ở trong phòng thí nghiệm, ở dưới điều kiện tiên quyết bảo trì tính trạng hiện có, rất khó thích ứng cuộc sống dã ngoại ác liệt, chỉ có thể thành thành thật thật ở lại trong phòng chăn nuôi, được nhân loại nuôi nấng lớn lên. Đế quốc Tinh Hải 1 vạn năm trước, ở lúc thiết kế chỗ tránh nạn trong lòng đất này, tự nhiên có cả bộ thiết bị chăn nuôi tự động hóa cực kỳ tiên tiến cùng tinh vi, bảo đảm nhà xưởng thịt này có thể cuồn cuộn không ngừng mà đưa ra sản phẩm. Từ ban đầu sâu đá giao phối đến cuối cùng biến thành những hộp loại thịt ăn liền đựng ở trong hộp. Toàn bộ lưu trình căn bản không cần bao nhiêu công nhân và nhân viên chăn nuôi đến thao túng. Nhưng theo năm tháng ăn mòn, thiết bị chăn nuôi tự động hóa ngày xưa đã sớm hao hết năng lượng, vỡ nát, không còn tồn tại, mà tri thức chăn nuôi sâu đá lúc ban đầu đã sớm mất mát, hôm nay người dưới lòng đất chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất đến chăn nuôi bọn nó. Sâu đá đã có thể phát triển ra nhiều thịt như vậy, sức ăn tự nhiên cực lớn, bản thân bọn nó không thể ra ngoài kiếm ăn, hết thảy cần nhờ người dưới lòng đất đi thu thập rong rêu, giật đứt dây leo, chặt bỏ nấm, đào móc khoáng thạch, lại cố sức nghiền nát hỗn hợp, đưa vào trong máng thức ăn gia súc. Đây là lao động chân tay phi thường nặng nề, 3 năm tráng hán một ngày làm đến tối, mới miễn cưỡng có thể thỏa mãn khẩu vị một con sâu đá. Mà vì cam đoan ở thế giới dưới lòng đất có thể sinh trưởng ra nhiều rong rêu, dây leo cùng nấm như vậy, lại phải liên tục không ngừng mang phân sâu đá đưa vào trong khe đá, lại thật cẩn thận hầu hạ các loại hoa màu, thế giới lòng đất vốn cũng không thích hợp hoa màu sinh trưởng, cho dù một đám rong rêu nhỏ nhất. Cũng là người dưới lòng đất dùng máu tươi và mồ hôi đúc ra. Bởi vì máng chăn nuôi toàn tự động thật sự đã sớm hỏng, sâu đá cũng không thích ứng hoàn cảnh sâu trong hang, cho nên hết ngày này đến ngày khác còn cần không ngừng có người mát xa thân thể cho bọn nó, bắt buộc bọn nó vận động, nếu không trên thân sâu đá rất nhanh sẽ mọc ra đốm đen, đó là máu thịt bên trong hỏng hết rồi, liền không thể ăn nữa. Những công việc này chiếm đi 99% người dưới lòng đất, 99% thời gian, có thể nói cả khu 10.084 đều là quay quanh sâu đá mà tồn tại. Lý Diệu căn cứ số lượng mang đá, cục nhũ còn có hang trên vách đá vừa mới nhìn thấy, nhanh chóng tính toán một phen tỷ lệ số lượng sâu đá cùng cư dân dưới lòng đất, phát hiện so với dân cư khu 10.084 mà nói, số lượng sâu đá tựa như quá nhiều chút, mặc dù vết ăn thịt hết, cũng ăn không hết nhiều như vậy nha, nếu có thể nuôi bớt đi mấy con. Mọi người chẳng phải là có thể thoải mái hơn rất nhiều sao? Lệ Gia Lăng lắc đầu nói hắn chỉ biết một mà không biết hai, vừa rồi đã nói, tuy người dưới lòng đất vất vả chăn nuôi nhiều sâu đá như vậy, nhưng bình thường cũng không nỡ ăn miếng thịt lớn, cách vài ngày có thể có một miếng thịt nhỏ cắt nát trộn vào trong cháo thịt đã không tệ rồi. Tuyệt đại bộ phận sâu đá ở sau khi lột da ba lượt, hoàn toàn trưởng thành, đều phải khiêng đến thành trấn bên trên, cũng chính là khu vực 4 chữ số, đánh số ở giữa 1.000 đến 9.999, đi đổi lấy nguồn năng lượng, pháp bảo dân dụng cùng với vũ khí quý giá. Cư dân lòng đất khu vực 10.084, chung quy không phải người dã man hoàn toàn mông muội vô tri, bọn họ còn giữ lại ngôn ngữ và văn hóa cơ bản, còn có một bộ phận nhỏ pháp bảo cùng đại trận vẫn duy trì vận chuyển, cũng khát vọng biết thế giới bên trên rốt cuộc là bộ dáng thế nào. Lượng lớn vật tư cùng nhiên liệu đều phải dựa vào sâu đá đi đổi, nhưng thế giới bên trên các loại thức ăn tổng hợp thịnh hành, sâu đá không bán được giá quá cao, 3 năm con sâu đá cũng không nhất định có thể đổi một hộp tinh nguyên tiêu chuẩn. Mặc dù bọn họ nghiến răng, không cần bất cứ pháp bảo cùng nguồn năng lượng nào, ít nhất có một vật tư ắt không thể thiếu, phải đi thành trấn bên trên mua, đó là không khí tươi mới nén, cùng với cấu kiện duy tu hệ thống tuần hoàn cùng lọc không khí. Thành trấn mấy vạn mét dưới lòng đất, mặc dù có hệ thống thông gió khổng lồ và hiệu suất cao nhất, cuồn cuộn không ngừng dẫn vào không khí tươi mới bên trên mặt đất, cũng là thế giới cực kỳ ngột ngạt cùng nặng nề, tràn ngập các loại khí độc trí mạng. Mà khí thải nhân loại thở ra một khi tích tụ quá nhiều, cũng sẽ dẫn tới mọi người ngạt thở chết tươi. Cho nên, cư dân dưới lòng đất có thể hoang phế tất cả pháp bảo, thậm chí ngay cả phù trận chiếu sáng ở đỉnh đầu cũng không cần, biến thành u linh trong bóng đêm, lại tuyệt đối không có khả năng từ bỏ hệ thống tuần hoàn cùng lọc không khí. Một khi hệ thống tuần hoàn cùng lọc không khí xảy ra trục trặc, còn cần kịp thời phóng ra không khí tươi mới độ nén siêu cao, tranh thủ thời gian bảo dưỡng sửa chữa quý giá. Không có không khí, so với không có ánh mặt trời càng thêm đáng sợ, là tai ương ngập đầu thật sự. Cư dân thành trấn 4 chữ số, thì ăn chắc người dưới lòng đất thành trấn 5 chữ số một điểm yếu trí mạng này, công phu sư tử ngoạm, mang bản giá cấu kiện pháp bảo cùng không khí nén tương quan đều đẩy đến cực cao, mấy chục con sâu đá mới có thể đổi được một bình không khí nén nho nhỏ. Cho nên, các cư dân khu vực 10.084 mỗi ngày vất vả gieo trồng cùng chăn nuôi, không chỉ là áo mặc trên người cùng đồ ăn trong miệng, càng là không khí cực kỳ quan trọng, dựa vào để sinh tồn, ngay cả một giây cũng không thể thiếu. Cư dân khu 10.084, không có khái niệm mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn thì nghỉ, bọn họ đã suốt một vạn năm chưa từng nhìn thấy mặt trời, cho nên đều là chọn dùng thời gian nghỉ ngơi, 3K, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lệ Gia Lăng tràn đầy cảm xúc nói, mỗi ngày rất sớm, bọn họ đã phải dậy bón phân cho các loại thực vật, trong rêu cùng nấm dưới lòng đất. Những hoa màu này vốn cũng không sinh trưởng ở lòng đất, mặc dù trải qua điều chế gen, cũng tương đối yếu ớt, cần bọn họ trộn ở trong phân sâu đá các loại khoáng vật chất mài thành bột, trở thành phân cùng thuốc sinh trưởng, dùng phương thức khác nhau gieo xuống, mới có thể trưởng thành khỏe mạnh, có chút vô ý, sẽ héo đủ diện tích lớn. Đó quả thực là tai ương ngập đầu của toàn bộ thành trấn. Thật không dễ gì chờ dây leo, trong rêu cùng nấm đều trưởng thành, còn phải mạo hiểm sinh mệnh trèo lên vách đá, tiến vào khe đá mang bọn nó thu thập ra, lại vận chuyển đến trong hang đi cắt nát cho sâu đá ăn, mà lúc sâu đá ăn, bọn họ còn cần không ngại cực khổ địa mát xa cho sâu đá. Da sâu đá là cực kỳ cứng cỏi, mát xa lực đạo nhẹ còn không được, phải dùng ra sức chín trâu hai hổ, mới có thể lung lay máu thịt của nó, một hơi không ngừng nghỉ bận rộn mười mấy giờ, quả thực không có một giây nào là không sức cùng lực kiệt. Nơm nớp lo sợ, mồ hôi như mưa bận rộn mấy năm như thế, một con sâu đá mới có thể trưởng thành ra thịt, mấy trăm hơn 1.000 con sâu đá hự hự nâng đến thành trấn 4 chữ số mấy ngàn mét trở lên, chỉ có thể đổi lấy pháp bảo cùng nguồn năng lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cùng với từng bình không khí nén siêu cao trên mặt đất căn bản không đáng tiền. Trước đừng nói vấn đề ăn no hay không, Bởi vì không khí tươi mới thiếu thốn nghiêm trọng, cư dân nơi này thậm chí cũng không dám để cảm xúc quá mức kích động, bởi vì vô luận là khóc lớn cười to hay là đại náo, đều sẽ tăng lên dưỡng khí tiêu hao, mang đến hao tổn không cần thiết cho tổng lượng không khí tươi mới của thành trấn, lâu ngày. Bọn họ mới biến thành bộ dáng tâm như nước lặng, mặt xám như tro tàn, nghiêm túc cứng ngắc như vậy. Chỉ có bọn nhỏ không lo nghĩ gì không hiểu chuyện, không biết không khí tươi mới quý giá, mới sẽ không kiên nể gì cất tiếng cười vui, tận tình tiêu hao dưỡng khí so với tinh thạch càng thêm quý giá. Cái này còn là không có tình trạng ngoài ý muốn xảy ra, có thể bình an miễn cưỡng sống sót, đã sống không bằng chết, khổ không nói nổi, càng đừng nói nhỡ đâu giả nhân cùng yêu thú chỗ sâu hơn dưới lòng đất xâm nhập, hoặc là động đất tạo thành cả tòa thành trấn sụp đổ, hoặc là nham thạch nóng chảy phun trào, làm mọi người trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Những thiên tai này, hết thảy là lưỡi đao treo ở đỉnh đầu bọn họ, nói không chừng một giây sau sẽ rơi xuống, mang cho bọn họ áp lực tinh thần mọi lúc, mọi nơi. Đây là thiên tai, còn có nhân họa, đó là bất ngờ phát hiện mỏ quặng hoặc là di tích cổ đại. Phát hiện mỏ quặng cùng di tích, vốn nên là chuyện tốt, nhưng cư dân nơi này thật sự quá yếu ớt, lại bị thành trấn thượng tầng bóp chặt cổ họng dưỡng khí cung ứng, căn bản không có năng lực bảo hộ mình, nhỡ đâu thật sự phát hiện mỏ quặng cùng di tích, cực dễ dàng đưa tới bọn giặc thành trấn tầng trên bụng dạ khó lường, lòng tham không đáy. Hoặc là người tu tiên lòng đất tầng nông cùng trên mặt đất. Đến lúc đó, nhẹ thì đều bị bắt tới làm nô công cùng vật hy sinh thăm dò di tích, nặng thì ngay cả tư cách làm nô công và vật hy sinh cũng không có, hoặc là bị đuổi đi đến dưới lòng đất sâu hơn nữa biến thành giả nhân, hoặc là trực tiếp bị giết sạch xong việc. Người tu tiên tự nhiên có nô công thân thể khỏe mạnh cùng huấn luyện tốt hơn, có thể thay thế được vị trí của bọn họ. Thảm kịch như vậy, khu 10.084 tất nhiên còn chưa từng gặp được, nhưng thành trấn năm chữ số khác lại từng gặp không ít lần. Một tòa thành trấn nào nếu phát hiện mỏ quặng cùng di tích giá trị liên thành, thường thường liền ý nghĩa hủy diệt buông xuống, lâu ngày, tuyệt đại đa số thành trấn năm chữ số đều hấp thụ giáo huấn. Thành thành thật thật ở lại trong một mẫu ba phân đất của mình gieo trồng nấm, chăn nuôi sâu đá, nghiêm khắc cấm cư dân ra ngoài thăm dò cùng mạo hiểm, nếu ai tìm được mỏ quặng cùng di tích mới, thậm chí chỉ là thứ nghi là mỏ quặng cùng di tích, thường thường cũng sẽ bị không lưu tình chút nào giết chết. Mang bí mật vĩnh viễn giữ lại trong bóng tối. Diệu ca, từ nước Cộng hòa Tinh Hải đến đế quốc chân nhân loại, vô luận cục diện chính trị cùng hình thái xã hội bên trên gió mây biến ảo như thế nào, những người dưới đất mấy ngàn năm qua, trải qua vẫn luôn là loại cuộc sống này, nếu bọn họ thật sự giữ lại tình cảm mãnh liệt, tình cảm đó đã sớm áp súc thành hai chữ, đau khổ. Nếu bọn họ thực có dục vọng duy nhất này, cũng chỉ là sống, tiếp tục tuyệt vọng sống sót như vậy mà thôi. Diệu ca, ngươi vừa rồi nói ta bị Long tỷ tỷ lừa dối, ta cũng từng cẩn thận tự hỏi, không cho rằng loại cách làm gần như tẩy não đó của Long tỷ tỷ là chính xác, ta chỉ có thể nói, nếu thực có lượng lớn cư dân dưới lòng đất cam tâm tình nguyện tiếp nhận Long tỷ tỷ tẩy não, tẩy hết tuyệt đại bộ phận tình cảm của mình. Vậy ta cũng phi thường lý giải cách làm của bọn họ, bởi vì bọn họ tẩy đi, chẳng qua là đau khổ vĩnh viễn không hóa giải được, tuyệt vọng vĩnh viễn không thể nghịch chuyển mà thôi. Lý Diệu im lặng không nói gì, lâm vào trầm ngâm. Lệ Gia Lăng như là muốn mang buồn khổ tích tụ 10 ngày thậm chí mười mấy năm, hết thảy trút ra, tiếp tục nói, Diệu ca, ta nghe nói ở nước Cộng hòa Tinh Hải hơn 1.000 năm trước, trong thế giới người tu chân, có một loại quan niệm, chủ nghĩa nhân đạo, cho rằng khi một người mắc bệnh nan y, lâm vào đau khổ tuyệt đối không thể thoát khỏi. Có quyền chấm dứt sinh mệnh của mình, cái này gọi là chết không đau. Mà ở đế quốc chân nhân loại chúng ta, cũng đề xướng khi một người tu tiên không thể cống hiến cho văn minh nhân loại nữa. Vì tôn nghiêm cùng thể diện của người tu tiên, nên khẳng khái chịu chết, để lại tài nguyên cho người khác. Ta ở lúc tiếp nhận Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan điều chế sống không bằng chết, cũng chưa một lần từng nghĩ tới cái chết. Đối với ta khi đó mà nói, tử vong không phải là đau khổ, ngược lại là một loại giải thoát. Thứ quý giá nhất của con người chính là sinh mệnh, nếu chúng ta đều tán đồng, ở lúc đối mặt đau khổ không thể ngăn cản cùng không thể thừa nhận, con người có thể lựa chọn chủ động từ bỏ sinh mệnh, như vậy. Chỉ chủ động từ bỏ một bộ phận tình cảm, dục vọng và ý chí tự do, lại có cái gì không thể. Nhất định là trái với luân lý đạo đức, hoàn toàn không thể tiếp nhận, thậm chí hoàn toàn không thể lý giải sao. Đây là hai việc khác nhau. Lý Diệu trầm ngâm rất lâu, rốt cuộc chậm rãi nói, ta thừa nhận ngươi ta là cá thể, ở lúc thừa nhận đau khổ to lớn không thể hóa giải, đều có quyền lực chấm dứt sinh mệnh của mình. việc này quả thực phù hợp tinh thần chủ nghĩa nhân đạo. Nhưng cá thể lựa chọn chấm dứt sinh mệnh của mình là một chuyện, một nhà cầm quyền cao nhất vượt lên trên đại chúng đến chấm dứt sinh mệnh mọi người quy mô lớn, thì hoàn toàn là một chuyện khác. Cá thể có thể lùi bước, bỏ cuộc cùng đầu hàng ở trước mặt đau khổ, nhưng bất cứ một nhà cầm quyền cao nhất có trách nhiệm nào, đều tuyệt không nên dùng thủ đoạn chết không đau quy mô lớn để giải quyết vấn đề. Cái này căn bản không phải giải quyết vấn đề, mà là giải quyết người xuất hiện vấn đề. Nói đơn giản chút, nếu gặp phải tình huống tài nguyên thiếu thốn, Long Dương quân hoặc nhà cầm quyền cao nhất của Thánh Minh liền yêu cầu cá thể tận khả năng đè nén tình cảm cùng dục vọng, giảm tài nguyên tiêu hao đến cực hạn, cái đó và xảy ra lương thực thiếu thốn liền muốn dân chúng thắt lưng buộc bụng có cái gì khác nhau? Nếu lương thực thiếu, vậy nghĩ cách trồng ra thêm chút lương thực, thắt lưng buộc bụng chặt nữa, con người vẫn phải ăn cơm mà, ba đại bổn nguyên pháp tắc phong ấn vững chắc nữa, con người vẫn là vì tình cảm cùng dục vọng tồn tại, mới được xưng là vạn vật chi linh. Cho nên, ta tuyệt không thể tán đồng phương án giải quyết tài nguyên thiếu thốn này của Long Dương quân hoặc là nhà cầm quyền Thánh Minh, bộ phương án này thật sự quá không có hàm lượng kỹ thuật, quá không có trách nhiệm, cũng căn bản không thể giải quyết vấn đề căn bản. Cho dù người dưới lòng đất thật sự gạt bỏ toàn bộ tình cảm và dục vọng, bọn họ vẫn phải ăn cơm, phải hít thở không khí tươi mới, nhiều nhất tiêu hao ít đi chút mà thôi, vậy trừ bỏ mang hủy diệt tất nhiên đến chậm lại chút, lại có ý nghĩa gì đâu. Đương nhiên, những thứ ngươi vừa rồi nói, cũng không hẳn không có đạo lý. Long Dương quân triển lãm ra một góc của tảng băng trôi, đã làm ta thoáng hiểu vì sao có người nhiều như vậy đều cam tâm tình nguyện bị đóng lên dấu ấn ba đại bổn nguyên pháp tắc, vậy tạm thời tiếp tục xem đi. Khu 10.084 đã xem đủ, tọa độ cụ thể của Long Dương quân ở nơi nào, chúng ta bây giờ đi tìm cô ta để hỏi rõ ràng. Lệ Gia Lăng cắm vào ở trên máy tính cổ tay Lý Diệu một con chip đặc thù, nói là như thế này có thể mang máy tính cổ tay của Lý Diệu cùng Long Dương quân nối tiếp với nhau. Long Dương quân tới nơi sâu hơn trong lòng đất đi điều đình chiến tranh giữa giả nhân, tuyên dương đại đạo, vô tình vô dục của cô, hành tung tự nhiên là mơ hồ bất định. Chỉ có con chip này có thể tập trung tọa độ chính xác của cô. Lý Diệu hơi động tâm, cực kỳ tò mò hỏi Lệ Gia Lăng, làm sao thế giới dưới lòng đất còn có chiến tranh quy mô lớn sao? Lệ Gia Lăng gật đầu xưng phải. Nói tổng thể, nếu là thành trấn có được hệ thống văn minh, rất ít xảy ra chiến tranh quy mô lớn với nhau, chủ yếu là không khí tươi mới của thế giới lòng đất thật sự quá quý giá, mặc dù bình thường lao động chân tay mồ hôi như mưa, mọi người đều thật cẩn thận không dám há mồm thở dốc. Mặc dù làm chính mình nghẹn đến môi phát xanh cũng không dám hít sâu. Mà chiến tranh lại là chuyện tiêu hao dưỡng khí nhất, chỉ cần một viên đạn thiêu đốt trên mặt đất căn bản không có bao nhiêu lực phá hoại, đã đủ để hao hết dưỡng khí trong mấy đường hầm và mảng lớn hang động lòng đất, càng đừng nói loại đạn ổn áp phiên bản thăng cấp. Cho nên, hai thành trấn năm chữ số 1 khi khai chiến, thường thường là thảm kịch lưỡng bại câu thương, ai cũng đừng nghĩ chiếm được lợi ích gì. Nhưng cái này không ý nghĩa, nhân loại có thể hoàn toàn từ bỏ bản tính, không tự giết lẫn nhau nữa. Nếu xảy ra thiên tai nhân họa cực đoan, nói ví dụ động đất làm hơn phân nửa tòa thành trấn sụp đổ, nham thạch nóng chảy hủy diệt toàn bộ vườn gieo trồng rong rêu, dây leo cùng nấm, hoặc là đột phát ôn dịch dẫn tới toàn bộ sâu đá tử vong, một khi gặp phải loại tai ương ngập đầu này, người sống sót không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kết đội. Như đi như ma, hướng thành trấn lân cận khai chiến. Loại gấp gáp tập kết tiến công này, 89/10 là lấy thảm bại chấm dứt, người thất bại không còn đường lui, cũng chỉ có thể mạo hiểm xâm nhập khu vực hắc ám tử vong sâu hơn trong lòng đất, ngay cả đánh số cũng không có. 99% số người trong đó đều sẽ trở thành bữa ăn ngon của giả nhân cùng yêu thú, mà 1% người may mắn, không cần bao lâu, cũng bị lạc bản tính, mất đi trí tuệ, biến thành một thế hệ giả nhân mới. Đương nhiên, chủ thể của cái gọi là giả nhân vẫn là những người trong mấy vạn năm quá khứ, ở thời đại đại hắc ám yêu tộc thống trị, chịu không nổi yêu tộc thống trị mà lần lượt đào vong vào sâu trong lòng đất, cùng với yêu tộc lúc sự thống trị của yêu tộc sụp đổ, cũng bước lên con đường tương tự, đào vong xuống lòng đất. Điều này là bởi, ở khu vực giao giới của vỏ quả đất cùng lớp phủ, hoàn cảnh ác liệt đến cực điểm, không những dưỡng khí có thể hít thở là vấn đề trí mạng, hơn nữa nhiệt độ cũng cao đến mức thái quá. Nhân loại bình thường căn bản không thể thích ứng hoàn cảnh giả ngoại không có hệ thống tuần hoàn không khí cùng đại trận làm mát. Tiến vào giả ngoại không lâu, liền ùn ùn hủy diệt. Yêu tộc, cùng với nhân loại, thời đại đại hắc ám, bị yêu tộc thống trị, lại có ưu thế độc đáo của mình. Lý Diệu bây giờ biết, cái gọi là yêu tộc cùng nhân tộc căn bản là một câu chuyện, ba vạn năm thời đại đại hắc ám, thật ra vẫn là áp bách cùng thống trị tàn khốc của nhân loại đối với nhân loại. Chẳng qua, đó là một thời đại kỹ thuật sinh hóa phát triển cao độ, nghiên cứu đối với phóng thích lực lượng của gen đạt tới trình độ đỉnh cao. Vì khai quật mỏ quặng dưới lòng đất cùng lợi dụng năng lượng địa nhiệt, rất nhiều nhân loại đều bị ép tiếp nhận điều chế gen, biến thành các loại yêu tộc tiêu hao dưỡng khí cực ít, lại cực kỳ chịu được khô hạn cùng nhiệt độ cao, thậm chí hình thái cũng biến thành loài bò sát to lớn cổ quái. Nhân loại trải qua gen điều chế, tương đương với chặt đứt hóa gen trong cơ thể, xác suất con cháu sinh ra đột biến gen cao hơn người thường xa xa, một thế hệ lại một thế hệ nhân tộc hoặc là nói yêu tộc như vậy chạy trốn tới lòng đất, đời sau của bọn họ ở dưới hoàn cảnh khắc nghiệt âm thầm ảnh hưởng, tiến một bước biến dị. Lượng dưỡng khí tiêu hao càng ngày càng ít, càng ngày càng chịu được khô hạn cùng nhiệt độ cao, thậm chí ở trên người một ít loại đột biến, xuất hiện trên làn da sinh trưởng một tầng thực vật tinh mịn, thực vật cắn nuốt carbon dioxide, phun ra oxy, yêu tộc cắn nuốt oxy, lại nhả ra carbon dioxide, quan hệ kỳ diệu như vậy. Thoạt nhìn, yêu tộc như vậy giống như hoa cỏ thành tinh, nhưng trên thực tế, vẫn là người đáng thương bị ép di chuyển đến trong hoàn cảnh ác liệt như thế mà thôi. Cho nên, những nhân loại khu vực 10.084 thời đại đế quốc tinh hải mới xuống lòng đất, rất khó thích ứng cuộc sống tầng sâu hơn thoát ly chỗ tránh nạn cùng văn minh nhân loại, nhưng nhân tộc cùng yêu tộc sinh ra ở thời đại đại hắc ám này, số rất ít hậu duệ của bọn họ còn có thể lấy hình thái giả nhân, sống tạm sâu trong bóng tối. Trừ giả nhân, còn có linh thú, yêu thú cùng với thực vật linh hóa và thực vật yêu hóa. Vô luận yêu hoàng cùng yêu thần thời đại đại hắc ám, hay là toàn bộ tu chân văn minh sau đế quốc tinh hải, không có ngoại lệ muốn khai thác lòng đất, trừ ở dưới lòng đất xây dựng rầm rộ chỗ tránh nạn cùng căn cứ khai thác. Chính là dùng phương pháp điều chế gen cùng phóng xạ biến dị, bồi dưỡng ra vô số sinh vật thích ứng hoàn cảnh thiếu oxy, tối tăm cùng nhiệt độ cao dưới lòng đất. Bọn họ mưu toan ở dưới lòng đất phục chế trọn bộ hệ thống sinh thái trên mặt đất, như thế thì có thể mang không gian sinh tồn mở rộng không chỉ gấp trăm lần, nhưng 99% thực nghiệm sinh vật dưới lòng đất đều thất bại, bồi dưỡng ra linh thú, yêu thú, thực vật linh hóa. Thực vật yêu hóa nhiều nhất chỉ thích ứng hoàn cảnh nhân công trong chỗ tránh nạn cùng căn cứ khai thác, đều là giống loài dị dạng như sâu đá, chỉ có thể ở trong phòng thí nghiệm hoàn cảnh thoải mái từ sinh đến chết. Nhưng, ở sau khi không ít chỗ tránh nạn và thành trấn trong lòng đất đều bị hủy bởi động đất cùng nham thạch nóng chảy phun trào, cũng có 1% sinh vật thực nghiệm trốn thoát, đã gian nan lại may mắn xông qua từng cửa ải khó khăn, ương ngạnh sinh tồn, biến thành yêu thú hoang dại cùng thực vật yêu hóa. Quan hệ của những yêu thú này cùng sâu đá, giống như quan hệ của lợn rừng cùng lợn nhà, hoặc là sói với chó. Lệ Gia Lăng nói cho Lý Diệu, giả nhân và yêu thú tuy hung tàn, nhưng bình thường cũng sẽ không tùy tiện tiến công thành trấn có hệ thống như khu 10.084, bởi vì hệ thống chỗ tránh nạn nơi này tuy đã sụp đổ, cốt xấu còn lưu lại một ít đại trận phòng ngự chưa hoàn toàn mất đi hiệu lực, mà mọi người nơi này cũng dùng lượng lớn sâu đá. Đổi lấy từ cư dân tầng cao hơn không ít pháp bảo có tính công kích lợi hại, giả nhân nếu không dốc toàn bộ lực lượng quyết một trận tử chiến, khả năng một hơi nuốt trọn một tòa thành trấn là không lớn. Huống chi, giữa giả nhân cùng giả nhân cũng có mâu thuẫn, bọn họ chia làm tộc đàn cùng bộ lạc khác nhau, thù hận với nhau thậm chí kéo dài vạn năm trở lên, tuyệt đại bộ phận thời điểm, đều là giả nhân cùng giả nhân chém giết nhau, ngược lại nước giếng không phạm nước sông với cư dân khu 10.084. Lý Diệu hỏi Lệ Gia Lăng, giữa giả nhân lại có thù hận gì? Lệ Gia Lăng trả lời nói, giả nhân căn cứ nguồn gốc cùng niên đại xâm nhập lòng đất khác nhau, dần dần diễn biến thành bộ lạc khác nhau, giả nhân bộ lạc này đều là nhân loại chịu áp bách 3 vạn năm thời đại đại hắc ám xuống dưới lòng đất, giả nhân bộ lạc kia lại là quyền quý yêu tộc lúc đế quốc tinh hải quật khởi, bị đánh chạy trối chết. Hai bộ lạc này, chẳng phải là có thù hận thiên nhiên sao? Lúc hai bộ lạc này đang đánh túi bụi đầu rơi máu chảy, đế quốc tinh hải trên mặt đất lại sụp đổ, một lượng lớn số người vừa mới nảy sinh tư tưởng người tu chân cũng chạy trốn xuống lòng đất, tuy đại bộ phận mọi người ở lại trong chỗ tránh nạn, nhưng cũng có số rất ít người muốn lợi dụng lực lượng của giả nhân để gây sóng gió, kể từ đó. Càng lửa cháy đổ thêm dầu, làm trận chiến tranh bóng tối vĩnh viễn không ngừng nghỉ này trở nên càng thêm hỗn loạn cùng tàn khốc. Mặc dù thời gian trôi qua, văn minh sụp đổ, tuyệt đại bộ phận hào quang văn minh hết thảy ảm đạm đi từ sâu trong đầu óc, nhưng dấu ấn thù hận lại truyền thừa qua từng thế hệ, đến bây giờ, ngay cả bản thân những bộ lạc giả nhân này cũng không biết vì sao phải chém giết với bộ lạc đối địch. Cái này đã biến thành bản năng tuyên khắc ở trên chuỗi gen của bọn họ. Lệ Gia Lăng nói cho Lý Diệu, khu vực tử vong giả ngoại phụ cận thành trấn 10.084, tổng cộng 3 bộ lạc giả nhân ngũ đông, phân biệt được xưng là Hắc Giáp, Dạ Dực cùng Hồng Hoàng. Người Hắc Giáp tên như ý nghĩa, có được một thân giáp sát màu đen cực kỳ chắc chắn, tầng giáp sát này không những có được lực phòng ngự cực mạnh, càng quan trọng hơn là kết cấu của nó giống như là tấm năng lượng mặt trời cực kỳ đặc thù, có thể lưu giữ lại nhiệt độ cao dưới lòng đất, chuyển hóa thành một bộ phận năng lượng sinh tồn cần có. Giảm bớt thật lớn nhu cầu đối với thức ăn của người Hắc Giáp, cũng mang hành vi kiếm ăn cùng săn bắn không cần thiết giảm đến cực hạn, tăng năng lực sinh tồn lên rất nhiều. Người Dạ Dực thì có được một đôi cánh màng da rộng thùng thình. Ở dưới lòng đất hang động gập ghềnh, không gian chật hẹp, đôi cánh màng da này tự nhiên không phải dùng để bay hoặc là lướt đi, mà là có thể mang người Dạ Dực bọc lại toàn bộ, biến thành một cái kén sâu to lớn lạnh như băng. Một mặt có thể khóa chặt nhiệt độ cơ thể cùng hơi nước xói mòn, một mặt khác lại có thể phòng ngừa thợ săn khác dưới lòng đất, thông qua hồng ngoại cảm giác, quét được bọn họ tồn tại. Không ít cư dân khu 10.084 đều tin tưởng, người Dạ Dực ở sau khi dùng cánh màng da bao bọc bản thân, sẽ biến thành một cây măng đá lạnh như băng, có thể nhiều năm không ăn không uống, tiến vào trạng thái ngủ đông đặc thù. Điều này đương nhiên là có chút nói quá sự thật, nhưng cũng có thể thấy được năng lực sinh tồn mạnh mẽ của người Dạ Dực. Người Hồng Hoàng là thợ săn đáng sợ nhất của vùng này. Thiên phú thần thông của người Hắc Giáp và người Dạ Dực đều thiên về phòng thủ, đột biến gen của người Hồng Hoàng lại có khuynh hướng tiến công. Bọn họ có được một đôi mắt đỏ cực kỳ mẫn cảm đối với tia hồng ngoại, còn tiến hóa ra khí quan dò xét sóng siêu âm tương tự con dơi, hai hạng năng lực này làm bọn họ ở sâu trong bóng tối không có chút ánh sáng nào, cũng có thể mang tất cả quanh mình đều cảm giác rõ ràng. Mượn dùng năng lực săn bắn cường đại, mấy ngàn năm qua, người Hồng Hoàng luôn đè đánh người Dạ Dực, thậm chí khí quan màng da của người Dạ Dực liền vô cùng có khả năng là vì tránh né người Hồng Hoàng thăm dò mà tiến hóa ra. Thẳng đến lúc người Hắc Giáp từ nơi khác di chuyển đến nơi đây, theo người Dạ Dực cùng nhau đối kháng người Hồng Hoàng, chiến tranh bộ lạc giả nhân mới trở lại thế cân bằng. Đây chỉ là cách nói thô ráp nhất, tình huống cụ thể, người ngoài tự nhiên là đã không biết, cũng không có hứng thú. Nhưng, gần đây phụ cận khu vực 10.084 động đất càng ngày càng thường xuyên, tựa như đã hủy diệt không ít yêu thú cùng thực vật yêu hóa. Yêu thú cùng thực vật yêu hóa sống dưới lòng đất là đối tượng săn bắn cùng thu thập chủ yếu của bộ lạc giả nhân, nguồn thức ăn bị phá hủy hơn phân nửa, mâu thuẫn giữa bộ lạc giả nhân đột nhiên bén nhọn hẳn lên. Mâu thuẫn như vậy nếu không kịp thời hóa giải, sẽ diễn biến thành hai loại khả năng. Nghĩ hướng phương diện lạc quan, giả nhân ba bộ lạc Hắc Giáp, Dạ Dực cùng Hồng Hoàng sẽ ở trong một cuộc kịch chiến tam bại câu thương, hết thảy diệt sạch từ đây. Nhưng cũng có khả năng, nếu ba bộ lạc đều không có nguồn thức ăn, nói không chừng sẽ tạm thời nhẫn nại thù hận ở sâu trong gen, liên hợp lại với nhau, hướng thành trấn 10.084 gần nhất tiến công. Dù sao, tiếng kêu rầm rì của ngàn vạn con sâu đá béo tốt là có thể theo khe hở, truyền thẳng tới sâu trong lòng đất. Chính là ở dưới bối cảnh như vậy, Long Dương quân mới có thể mang theo một ít thức ăn nén, đi khu vực hoạt động của Hắc Giáp, Dạ Dực cùng Hồng Hoàng ba bộ lạc giả nhân, cùng đi với cô còn có không ít Vô Ưu giáo đồ. Trừ giáo đồ thành trấn 10.084, còn có không ít giáo đồ thành trấn 4 chữ số thậm chí chỗ hơn xuống dưới. Ở trong lý niệm của Vô Ưu giáo, tất cả nhân loại đều là huynh đệ tỷ muội, mặc kệ sinh hoạt ở một giai tầng nào, thậm chí ngay cả man hoang dưới lòng đất đánh số cũng không có, đều là đối tượng đáng giá giúp đỡ cùng cứu vớt. Lý Diệu nhíu mày nghe xong Lệ Gia Lăng giới thiệu, liền theo gã cùng nhau truy tìm tọa độ của Long Dương quân, xâm nhập giữa bộ lạc giả nhân. Lúc một lần nữa đi qua cây đại thụ che trời kia trung ương thành trấn 10.084, tâm niệm khẽ động, hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Trước đợi một chút, Lý Diệu nói cho ta biết đơn nguyên pháp bảo trung tâm hệ thống tuần hoàn không khí còn có đại trận làm mát của khu vực 10.084 ở nơi nào, dẫn ta đi nhìn xem. Không ra ngoài Lý Diệu dữ liệu, đơn nguyên pháp bảo trung tâm hệ thống tuần hoàn không khí cùng đại trận làm mát, hết thảy đều phía dưới gốc đại thụ che trời này cũng chính là máy chủ. Hai loại đồ vật này đều là mệnh căn của người dưới lòng đất, một khi hư hao, không phải thiếu oxy ngạt chết tươi, chính là bị nhiệt độ cực độ cao nóng chết tươi. Nhưng người dưới lòng đất không biết là xuất phát từ sợ hãi đối với người tu tiên, hay là xuất phát từ tuyệt đối tín nhiệm đối với Vong Ưu Thiên Nữ, tin tưởng khách quý của Vong Ưu Thiên Nữ nhất định sẽ không hại bọn họ, thế mà không một ai dám đi lên ngăn cản bọn họ điều tra, chỉ rụt cổ ở xa xa vây xem. Trên mặt các thanh niên vây xem còn có nghi ngờ, mê hoặc cùng khẩn trương, trên mặt tráng niên cùng lão niên, lại chỉ có bình tĩnh cùng trầm mặc trước sau như một, nhẫn nhục chịu đựng. Pháp bảo lọc cùng tuần hoàn không khí, xem như một trong các pháp bảo mang tính cơ sở ắt không thể thiếu trong hàng hải vũ trụ, trên mỗi một con tàu vũ trụ đều có, là mặt hàng phổ thông. Huống chi, Lý Diệu chính là tiểu vương tử đường ống thông gió, đối với các loại hình thái và kết cấu đường ống thông gió cùng hệ thống tuần hoàn không khí đều có nghiên cứu cực sâu, tự nhiên không tồn tại khả năng lỡ tay. Như mây trôi nước chảy vạch ra lớp vỏ đơn nguyên pháp bảo, bên trong bộ lọc lưới, tấm lọc carbon dioxide cùng máy sản xuất thuần oxy, lại làm vẻ mặt Lý Diệu hơi trầm xuống. Luyện chế pháp bảo tuần hoàn không khí cùng vi mạch lọc đều là kỹ thuật rất thành thục cùng tin cậy, thậm chí sớm ở thời đại đại hắc ám mấy vạn năm trước, mọi người đã ngồi tàu vũ trụ có được pháp bảo tuần hoàn không khí, tung hoành ngang dọc trong vũ trụ chân không. Vô luận một vạn năm quá khứ chiến hỏa phá hủy kỹ thuật như thế nào nữa, một kỹ thuật luyện chế cơ sở nhất này từ trước tới nay đều chưa mất đi, ngay cả tinh diệu liên bang biên thùy tinh hải cũng đã phát triển đến trình độ đỉnh cao, hệ thống tuần hoàn không khí loại siêu lớn trong pháo đài vũ trụ. Đủ để cung cấp chục triệu thậm chí mấy trăm triệu người đồng thời hít thở không khí tươi mới nhất. Trình độ kỹ thuật của đế quốc chân nhân loại, ít nhất tiên tiến hơn tinh diệu liên bang mấy chục đến 100 năm, đối với các kỹ thuật lĩnh vực tuần hoàn không khí tự nhiên càng không nói chơi. Lý Diệu ở trong thâm hải long cung của Lệ Linh Hải chiếm được lượng lớn tư liệu tàu vũ trụ đế quốc, đối với hệ thống tuần hoàn không khí của những tàu vũ trụ này đều có nghiên cứu cực sâu. Mặc dù là tàu vũ trụ hạng nặng mấy trăm năm trước luyện chế, chiều dài đạt tới mười mấy km, hệ thống làm sạch, lọc cùng tuần hoàn không khí của nó vẫn không tồn tại bất cứ chỗ khó nào về kỹ thuật, bằng vào một chút thuốc chuyển đổi áp suất cao độ, có thể cuồn cuộn không ngừng mang khí thải biến thành không khí mới mẻ. Cùng sử dụng tấm lọc cấp phân tử, lọc các loại độc chất trong đó, thậm chí lúc ở bên trong tàu vũ trụ bốc cháy hừng hực, phóng ra khói đen cùng khói độc đậm đặc, cũng sẽ không ảnh hưởng hiệu năng tác chiến của cả con tàu vũ trụ. Pháp bảo tuần hoàn không khí sử dụng sâu trong lòng đất và pháp bảo cùng loại hình tàu vũ trụ lắp đặt có khác biệt rất nhỏ, không quá chú ý tính kính, lại đặc biệt yêu cầu tính năng chịu nhiệt độ cao cùng kháng chấn động. Đây cũng không phải vấn đề gì lớn, Lý Diệu chỉ biết vài loại tài liệu gốm sứ đặc chủng, chỉ cần phun mỏng manh một tầng ở mặt ngoài cấu kiện, thì có thể tăng lên rất nhiều tính năng chịu nhiệt cùng kháng chấn, kỹ thuật không phức tạp, phí tổn cũng tuyệt đối không tính là cao. Nhưng mà trong đơn nguyên trung tâm pháp bảo tuần hoàn không khí khu 10.084 sử dụng, toàn bộ vi mạch tinh lọc cùng đơn nguyên trao đổi đều loang lỗ vết gỉ, hình thù kỳ quái, vô luận phù trận tuyên khắc mặt ngoài hay là bên trong đều siêu siêu vẹo vẹo như trẻ con vụng về bôi vẽ, căn bản chưa tiến hành bất cứ xử lý cách nhiệt nào. Bởi vì hết ngày này đến ngày khác không ngừng vận chuyển, lại không có hệ thống thông gió tản nhiệt tốt, nhiệt độ bên trong đơn nguyên pháp bảo đã cực cao, thậm chí ngón lấy tay nhẹ nhàng chọc một phát cũng có thể chọc ra một cái hố nông. Cấu kiện như vậy, căn bản không phải hai chữ làm ẩu có thể hình dung, mà là xa xa lạc hậu với thời đại, cho dù dùng dây chuyền sản xuất cấu kiện pháp bảo 500 năm thậm chí 800 năm trước, cũng không luyện chế ra sản phẩm vụng về như vậy, quỷ biết mấy thứ này, rốt cuộc là trong cái xưởng nhỏ nào luyện chế ra. Sử dụng hàng nhái như vậy, không khí trong thành trấn có thể tươi mới mới là lạ, trách không được Lý Diệu từ đầu tới đuôi đều ngửi được một hương vị ngột ngạt cùng không sạch sẽ. Lý Diệu nhìn mà nổi nóng, thậm chí có cảm giác ghê tởm buồn nôn. Để cho hắn luyện khí đại sư như vậy, nhìn thấy loại cấu kiện pháp bảo giống như cước này, quả thực là đang vấy bẩn đôi mắt cùng tâm linh của hắn. Hắn nén giận, thẳng lưng lên, hướng người dưới lòng đất ở bên ngoài kêu to, những cấu kiện pháp bảo này đều là ai mua về, ai lắp đặt? Lại là hướng ai mua? Các ngươi đều bị lừa rồi. Tiếng Lý Diệu quanh quẩn ở trong hang động thật lớn, bị cục nhũ cùng măng đá va đập vỡ nát, lại không nhấc lên chút bọt sóng nào. Những người dưới lòng đất vốn tránh ở bên trong măng đá, nấm cùng sương mù nấm, thò đầu nhìn bọn họ, hết thảy như là thằng lằn bị kinh hãi, nhanh chóng rụt đầu về. Vô dụng, Diệu ca, đừng hô nữa, trừ số rất ít nhân tài từng được Long tỷ tỷ bồi dưỡng chuyên môn, người khác là sẽ không nói chuyện với chúng ta. Lệ Gia Lăng giải thích, người dưới lòng đất mang chúng ta coi hết là người tu tiên, ít nhất là người từ mặt đất rất cao đi xuống. Trăm ngàn năm qua, người tu tiên trên mặt đất đi xuống, chưa từng mang đến bất cứ lợi ích nào cho người dưới lòng đất, hoàn toàn ngược lại, mang đến chỉ có nô dịch, hủy diệt và tai họa. Bất cứ nơi nào có người tu tiên xuất hiện, thường thường ý nghĩa nơi đó phát hiện mỏ quặng cùng di tích quý giá, cũng liền ý nghĩa thôn phụ cận sắp gặp họa rồi. Lâu ngày, sợ hãi đối với người mặt đất liền khắc thật sâu ở trong máu thịt cùng xương tủy của người dưới lòng đất, phương thức phản kháng duy nhất của người dưới lòng đất chính là trầm mặc. Đây là giáo huấn từng có vô số kinh nghiệm. Người tu tiên nghe nói dưới lòng đất phát hiện mỏ quặng cùng di tích mới, liền giả bộ hòa ái dễ gần xuống dưới lòng đất, thậm chí giơ cờ hiệu hoàng đế bệ hạ quan tâm nghĩa dân cùng các đại tông phái viện trợ không ràng buộc, đưa tới lượng lớn vật tư dưới lòng đất đang cần gấp. Thật ra lại vì từ trong dân cư dưới lòng đất tìm hiểu tình báo mỏ quặng cùng di tích. Chờ sau khi tình báo tới tay, tọa độ cùng số lượng dự trữ đều tìm hiểu rõ ràng, người tu tiên liền lập tức trở mặt, hoàn toàn hủy diệt thôn, toàn bộ thôn dân không phải bị diệt khẩu ngay tại chỗ, chính là áp bức đến chết tươi. Loại chuyện này từng xảy ra không biết mấy trăm hơn một ngàn lần, chung quy sẽ để lộ tin tức, lâu ngày toàn bộ người trong lòng đất đều biết, nói chuyện với người trên mặt đất sẽ mang đến tai họa, nhất định phải im miệng không nói, chỉ dám nhìn từ xa. Lý Diệu nhíu mày nói, chúng ta không phải khách quý của Vong Ưu Thiên Nữ gì đó sao? Chính bởi vì chúng ta là khách quý của Long Tỷ Tỷ, bọn họ mới dám đánh bạo vây xem chúng ta, mới có thị nữ có thể nói đôi câu vài lời với chúng ta. Lệ Gia Lăng nói, nếu không, chúng ta người trên mặt đất như vậy một khi xuất hiện ở đây, nói không chừng mọi người đều trốn tới chỗ sâu nhất của hang, cùng sâu đá chen chúc cùng một chỗ rung rẩy. Lý Diệu thở dài, ánh mắt một lần nữa đâm thủng sương mù dày đặc, thậm chí đâm xuyên qua lớp vỏ lạnh lẽo cùng cứng rắn như đá, giống như có thể cảm giác được dưới bề ngoài lạnh lùng của bọn họ rõ ràng tồn tại sợ hãi, khẩn trương, mê mang, thậm chí một chút xíu chờ mong. Lệ Gia Lăng tiếp tục nói, thật ra, vấn đề đơn giản như vậy căn bản không cần hỏi bọn họ, cẩn thận nghĩ một chút liền biết. Nếu bán cho bọn họ cấu kiện pháp bảo không phải vụng về như thế, hai ngày ba bữa đã hỏng, mà là sản phẩm loại ưu thậm chí sản phẩm đủ tư cách trên mặt đất sử dụng, có thể sử dụng ổn định thời gian dài, vậy cung ứng oxy ở sâu trong lòng đất, chẳng phải là không tồn tại chút vấn đề nào nữa sao? Oxy không có vấn đề, sâu đá lại là có, nơi này hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, vậy thành trấn ba chữ số cùng bốn chữ số bên trên, còn khống chế như thế nào khu 10.084 thành trấn năm chữ số như vậy, làm sao để một bình không khí nén nho nhỏ, liền đổi mấy chục con, hơn trăm con sâu đá chứ? Lý Diệu hơi ngẩn ra, ánh mắt dần dần lạnh đi. Lệ Gia Lăng cười khổ nói, dựa vào Diệu ca không gì làm không được, sau khi trải qua nửa năm cuộc sống không lo không nghĩ, không tim không phổi, ta giống như lại về tới ngày tháng quá khứ cùng Lệ Linh Phong, Vũ Anh Lan lục đục với nhau, đấu trí so dũng khí, mỗi một giây đều phải kích phát tế bào não đến cực hạn. Tư vị nhìn tất cả đều rõ ràng như vậy, thật sự là khó chịu nha. Lý Diệu không nói gì nữa, quỳ một gối xuống ở trước pháp bảo tuần hoàn không khí, hai mắt nheo lại, ở chỗ sâu của não vực tra xét tài liệu trong nhẫn càn khôn của mình, cùng với phương án duy tu và bảo dưỡng giai đoạn sau. Duy tu pháp bảo tuần hoàn không khí, đối với hắn loại cao thủ ngay cả cự thần binh cũng có thể sửa chữa này mà nói, thật sự là một bữa ăn nhẹ. Nhưng Lý Diệu lại dùng đủ 5 phút đồng hồ để tự hỏi, lấy thái độ thận trọng nhất, cẩn thận nhất để mài trọn bộ phương án, sau đó, lại dùng ra chiêu thức toàn thân, dùng suốt một giờ mang toàn bộ cấu kiện pháp bảo hết thảy rèn luyện một lần, những phế liệu thật sự không thể sử dụng dứt khoát vứt bỏ hết sang một bên. Thay thiên tài địa bảo hắn từ chỗ Lệ Linh Hải lừa được, lại không tiếc tiêu hao nguyên thần vẫn cực độ suy yếu, lấy phép điêu khắc siêu nhỏ lập thể cấp độ phân tử, tổ chức lại trọn bộ hệ thống tuần hoàn cùng tinh lọc. Về phần thuốc chuyển đổi mang carbon dioxide chuyển đổi thành oxy, trong nhẫn càn khôn của hắn không có thành phẩm, cũng may phối chế không phức tạp, Lý Diệu cũng không nhíu mày lấy nửa cái, dùng vài loại dịch làm mát cùng chất dẫn cháy giá trị liên thành, tổng hợp ngay tại chỗ một thùng, lấy toàn bộ cư dân lại thêm sâu đá khu 10.084 tiêu hao. Chống đỡ 2-3 năm hẳn là không có vấn đề. Xử lý xong, Lý Diệu nhìn cấu kiện pháp bảo sáng choang như mới, rạng rỡ tỏa sáng, mỉm cười, nhẹ nhàng khép lại tấm che đơn nguyên trung tâm, lại hơi điều chỉnh phù trận vận chuyển bên cạnh. Nhất thời, một làn không khí đã tươi mới lại mát mẻ, từ trong chạc cây cùng bộ rễ đại thụ che trời hướng chung quanh cả tòa thành trấn kéo dài phun trào ra, thấm vào ruột gan như là một trận mưa nhỏ tí tách vào buổi chiều sau ngày mùa hè chói chang. Lượng lớn người dưới lòng đất vẫn luôn thật cẩn thận ở xa xa xem xét động tác của Lý Diệu, đã không dám đi lên ngăn cản, cũng không biết hắn rốt cuộc đang làm gì, thẳng đến giờ phút này mới mơ hồ hiểu được đại khái, quả thực không thể tin được mọi thứ đôi mắt cùng làn da của mình cảm nhận được, lại trợn mắt cứng lưỡi, ngây ra như phỏng. Bọn họ đã thật lâu, có lẽ mấy ngàn năm thời gian, từ tổ tông của tổ tông của tổ tông bắt đầu, đã không biết mùi vị của mừng rỡ như điên, sự thật tối tăm cùng khốn quẫn thậm chí bức bách bọn họ tiếp nhận ý tốt của Long Dương Quân, từ bỏ tình cảm tràn đầy đau khổ cùng tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, não vực phủ đầy bụi đã lâu bỗng nhấc lên gợn sóng, trên mặt bọn họ xuất hiện cứng ngắc, vặn vẹo, cổ quái các loại biểu cảm, chua cay mặn ngọt, từng đóa hoa ở trên mặt nam nhân nữ nhân cùng lão nhân chần chờ nở rộ, bọn họ đều như là uống say, thất tha thất thểu, hoa chân múa tay vui sướng. Các vị bà con, ta vừa mới sửa hệ thống tuần hoàn không khí của các ngươi, mang hàm lượng oxy trong không khí dần dần khôi phục đến tiêu chuẩn bình thường, cũng tinh lọc hết chất độc trong không khí. Các ngươi đã có một đoạn thời gian rất dài đều đã quen sinh hoạt ở khu vực nồng độ oxy thấp, nồng độ đột nhiên tăng lên. Sẽ sinh ra hiện tượng say oxy, nhưng sẽ không tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với các ngươi, sẽ chỉ làm các ngươi trở nên càng thêm thông minh cùng cường tráng, tuyệt đối đừng khẩn trương. Lý Diệu lại lần nữa thẳng sống lưng, cũng không quản người dưới lòng đất rốt cuộc có nghe không hiểu lời hắn nói hay không, sau khi nghe hiểu lại có tin hắn hay không, chỉ tự mình lớn giọng nói, ta phát hiện hệ thống làm mát chỉnh thể của thành trấn này cũng tồn tại rất nhiều tai họa ngầm. Chờ sau khi từ chỗ sâu hơn của lòng đất trở về nhất định sẽ giúp các ngươi sửa nó, sau đó, ta sẽ mang nguyên bộ lưu trình duy tu cùng bảo dưỡng, đều biên soạn thành sổ tay thao tác giao cho các ngươi, về sau bản thân các ngươi có thể duy tu cùng bảo dưỡng. Tin tưởng ta, không phức tạp. Nhưng, xuất phát từ bảo hiểm, các ngươi tốt nhất chọn lựa hai đại biểu đầu óc linh hoạt nhất, năng lực động thủ mạnh nhất ra, đến lúc đó ta sẽ cầm tay dạy bọn họ trước một lần, lại do bọn họ truyền thụ cho mọi người, từ đó, các ngươi không bao giờ cần lấy sâu đá vất vả nuôi dưỡng ra, đi đổi lấy không khí nén bé nhỏ không đáng kể. Không cần chịu tầng cao hơn bóc lột nữa. Thanh âm Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV tuyên truyền giác ngộ, quanh quẩn không thôi thật lâu ở trên không thành trấn, giống như muốn làm sương mù nấm bao phủ ở quanh thân mọi người xé nát hết. Người dưới lòng đất hết thảy sa vào ở trong trạng thái kỳ diệu, say oxy, choáng váng cảm thụ được tỉnh táo cùng hoạt bát trước nay chưa từng có, mặc dù trên khuôn mặt như giếng cổ không gợn sóng của lão nhân cũng nổi lên từng mảng đỏ ửng kích động. Tuy vẫn không ai dám tiếp lời Lý Diệu, nhưng trong mắt không ít người rõ ràng toát ra gợn sóng vi diệu, không giống vừa rồi nhẫn nhục chịu đựng, tử khí nặng nề như vậy nữa. Đi thôi. Lý Diệu làm xong việc của mình, phủi phủi tay, hướng Lệ Gia Lăng nhếch miệng cười nói, bây giờ chúng ta có thể xuất phát, đi tìm Long Dương Quân nói cho rõ ràng rồi. Lệ Gia Lăng cau mày, nhìn đám người biến hóa vi diệu quanh mình, lại nhìn pháp bảo tuần hoàn không khí được Lý Diệu sửa, thâm trầm nói, cho dù Diệu ca có thể tạm thời sửa pháp bảo tuần hoàn không khí, thì thế nào? Thuốc chuyển đổi, ngươi để lại rồi cũng sẽ hao hết, vi mạch lọc cuối cùng sẽ phủ kín bụi bặm cùng vết bẩn, toàn bộ con chip và phù trận cũng sẽ mài mòn từng miếng, cuối cùng, bộ pháp bảo này vẫn sẽ lần thứ hai hư hao, hàm lượng oxy miễn cưỡng nâng lên, cũng sẽ tiếp tục giảm xuống từng ngày một lần nữa trở nên nặng nề cùng hôi thối. Ngươi cứu được nhất thời, không cứu được bọn họ cả đời. Cho dù ngươi có thể cứu khu 10.084 một đời, nhưng ở sâu trong lòng đất đế đô, thành trấn không có ánh mặt trời như khu 10.084 còn có 108.000 cái, mà ở trong mấy trăm đại thiên thế giới, mấy vạn thế giới đế quốc nắm giữ, thành trấn tương tự, thậm chí là thành trấn và thôn xóm so với bọn họ càng thê thảm hơn, còn không biết có mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn cái. Ngươi cứu được một cái, cũng không có khả năng cứu vớt toàn bộ, vậy lại có ý nghĩa gì đâu. Lý Diệu chậm rãi mang toàn bộ công cụ duy tu thu về trong những càn khôn, vỗ óc nói, có đạo lý nha, cứu được nhất thời, cứu không được một đời, cứu được một cái, không cứu được toàn bộ, cho nên mọi thứ ta làm đều không có ý nghĩa, nhưng như vậy, ta trái lại có một vấn đề nhỏ. Lệ Gia Lăng hơi ngẩn ra, nói, Diệu ca mời nói. Ngươi biết chứ, giờ phút này bị nhốt ở cái gì phòng thí nghiệm này, ngục giam này, nhà tù tăm tối này, khu vui chơi nghiệt thổ này, các loại địa phương vớ vẩn, đang tiếp nhận bào chế sống không bằng chết, các loại thực nghiệm cực kỳ tàn ác, người như vậy khẳng định có ngàn ngàn vạn vạn nhỉ. Ta tựa như không có khả năng lớn mang bọn họ cứu hết ra, như vậy, lúc trước ta vì sao phải mạo hiểm thật lớn từ trong tay Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan cứu ngươi? Nếu không có ý nghĩa, ta liền trốn ở góc phòng, mở to mắt huyết sáo, xem ngươi tiếp tục bị Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan nhào nặng vo viên, bào chế tươi sống trở thành cỗ máy giết chóc thật sự, vậy không phải tốt lắm sao? Khuôn mặt lớn ánh vàng rực rỡ của Lệ Gia Lăng nhất thời cứng lại, hồi lâu nói không ra lời. Trả lời ta, ngươi thực cảm thấy lúc trước ta cứu ngươi là không có ý nghĩa sao? Dù sao, cứu được một mình ngươi, cứu không được người khác. Lý Diệu nhìn chằm chằm vào mắt Lệ Gia Lăng nói, nếu ngươi thật cảm thấy như vậy, ta có một vạn loại phương pháp có thể một lần nữa khiến ngươi tiếp nhận tra tấn trong quá khứ, ngươi nếu đồng ý, ta còn tính ngươi là hán tử. Nếu không, vui vẻ chịu đựng tiếp nhận sự giúp đỡ của ta, quay đầu lại cảm thấy ta giúp người khác là không có ý nghĩa, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ ngươi bộ dạng tương đối tuấn tú, tương đối đáng giá được cứu vớt, người nơi này đều không phải người, không bằng ngươi. Lệ Gia Lăng á khẩu không trả lời được, trên gương mặt hiện lên hai mảng xấu hổ, may mắn trên mặt hắn có những đám lông vàng nhỏ vụn, nhìn không quá rõ được. Lý Diệu gập lại ngón trỏ cùng ngón giữa, ở trên đầu Lệ Gia Lăng hung hăng gõ một phát, phát ra một tiếng cốc thanh thúy. Ai ui, đau quá, đau quá. Lệ Gia Lăng không ngờ Lý Diệu sẽ đột nhiên ra tay, ông đầu nhảy dựng lên. Đau là đúng rồi. Lý Diệu nói, tí tuổi đã một bộ dáng nhìn thấu lòng người dễ thay đổi nhân tính tối tăm xã hội tàn khốc, giả vờ thâm trầm cái gì chứ? Ngươi tuổi này nên rạng rỡ chút nhiệt huyết chút chính nghĩa chút, thật muốn nhìn thấu tất cả, chờ ngươi 100-200 tuổi lại nhìn thấu cũng không muộn. Bây giờ, cánh của ngươi còn chưa mọc cứng rắn đầu, ngoan ngoãn đi theo Diệu ca học hỏi thêm chút đi. Huống chi? Cứu nhất thời cùng cứu một đời, cứu một cái cùng cứu toàn bộ, căn bản không có mâu thuẫn nha. Đi xa ngàn dặm, nước ở dưới chân, hành trình dài nữa, chung quy phải bắt đầu từ bước thứ nhất bé nhỏ không đáng kể, không phải sao? Đến, mở to mắt của ngươi, không đủ, còn chưa đủ lớn, tiếp tục trừng lớn, thẳng đến khi hai con mắt đều phải lồi ra loại cảm giác đó, đúng, chính là như thế, giữ được, bây giờ dùng con mắt to như trứng ngỗng của ngươi, nhìn Diệu ca vẻ mặt nghiêm túc như vậy, ngươi cảm thấy ta là đang nói giỡn sao, ngươi cảm thấy ta nói muốn cứu vớt thế giới. Là đang nói giỡn với ngươi. Nói cho ngươi một lần nữa, Diệu ca ngươi là có tiếng nhất ngôn cửu đỉnh, một lời nói đáng giá ngàn vàng, chưa từng nói láo, nhất thời ta muốn cứu, một đời ta cũng muốn cứu, một cái ta muốn cứu, toàn bộ ta càng muốn cứu. Lệ Gia Lăng hoàn toàn bị khí thế của Lý Diệu dọa. Giờ khắc này, Long Dương Quân nói cho hắn cái gì Lý Diệu, đại não bị thương, tạo thành tàn tật, vân vân hết thảy đều quẳng đến chín tầng mây, trong lúc hoảng hốt, hắn giống như lại nhìn thấy Lý Diệu tư thế oai hùng bất diệt bằng vào một bộ tinh khải, một bộ cự thần binh, quyết chiến hai đại cao thủ Vũ Anh Lang và Lệ Linh Phong. Quyết chiến Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Diệu ca. Lệ Gia Lăng cảm thấy nguyên thần chồng chất vết thương của Lý Diệu không ngừng phóng đại, hầu như sắp biến thành thần ma đội trời đạp đất, mang vỏ quả đất dày tới hơn vạn mét hết thảy xé rách, để ánh mặt trời ở đỉnh đầu trút vào. So sánh, nguyên thần của mình lại là vô cùng nhỏ bé, nhỏ tới mức như là một hạt bụi bé nhỏ không đáng kể. Thiếu niên tự hỏi rất lâu, chần chờ nói, nhưng mà, Diệu ca rốt cuộc chuẩn bị làm như thế nào, chung quy không có khả năng từng thành trấn một giúp bọn họ duy tu pháp bảo tuần hoàn không khí chứ. Điều đó đương nhiên không có khả năng, hiệu suất thật sự quá thấp. Lý Diệu nghiêm túc nói, ngọn nguồn của tất cả vấn đề, chính là bây giờ đế quốc chân nhân loại chế độ đen tối mục nát, vô luận mẹ ngươi và Vũ Anh Kỳ rốt cuộc có mưu đồ gì, ít nhất bọn họ có một điểm nói đúng, đế quốc hôm nay đã rơi vào trình độ nhất định phải cải cách nghiêng trời lệch đất, nếu không cải cách, tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều sẽ giống người dưới lòng đất nơi này, ở trong không khí hôi thối cùng không sạch sẽ, trơ mắt nhìn hàm lượng oxy càng ngày càng thấp, cuối cùng từng người đều hít thở không thông mà chết. Chẳng qua, con đường cải cách có rất nhiều loại, ta có đại đạo của ta, khác với đại đạo của Lệ Linh Hải, Vũ Anh Kỳ, cùng đại đạo của Long Dương Quân cũng tuyệt đối không thể truyền hình hai trong một. Lệ Gia Lăng thở dài nói, mọi người ở chung lâu như vậy, ta xem như đã nhìn ra, vô luận Diệu ca ở mặt ngoài cợt nhã như thế nào nữa, nhưng trong xương cốt lại là một người tu chân kiên định không dời, mặc dù dốc hết lửa của một vạn hàng tinh, cũng không có khả năng mài tan tín ngưỡng của ngươi. Tu chân đại đạo. Không dối Diệu ca, ta mấy ngày nay cũng đang đau khổ suy tư các đại đạo khác nhau, tu chân đại đạo, tu tiên đại đạo, còn có chí thiện chi đạo đè nén tình cảm cùng dục vọng, dựa vào cái này duy trì tài nguyên hao phí thấp nhất cùng vũ trụ hài hòa. Nói thực ra, tu chân đại đạo vẽ bức tranh tương lai thật là tốt đẹp nhất. Ai không muốn sinh hoạt ở trong một thế giới hài hòa, cởi mở, giàu mạnh, mỗi người đều ôm thiện ý, giúp đỡ lẫn nhau như vậy chứ. Chỉ tiếc, thiên địa bất nhân, tài nguyên có hạn, nhân tính vốn ác, tu chân đại đạo muốn hóa thành sự thật độ khó cũng là cao nhất, chỉ sợ vô luận cố gắng như thế nào, kết quả là đều không tránh khỏi hoa trong gương, trăng trong nước công giả tràng. Lý Diệu gật đầu nói, cái này thì đúng, ta thừa nhận, so với tu tiên đại đạo lợi dụng điểm yếu nhân tính, cùng với chí thiện chi đạo hoàn toàn vứt bỏ nhân tính, nằm trên đất giả chó chết mà nói, muốn quán triệt tu chân đại đạo, xây dựng một cái tu chân thế giới hài hòa tốt đẹp, độ khó quả thật là cao nhất. Nhưng nói đi thì phải nói lại, lấy cái ví dụ ngươi thanh thiếu niên tuổi trẻ này cũng có thể nghe hiểu đi, nói ví dụ, ngươi theo học ở trong một trường học nam nhiều nữ ít, sư nhiều cháu ít, sói nhiều thịt ít, lớp học các ngươi có một hoa khôi lớp các mặt đều có thể chấm 120 điểm. Dù sao trừ dung mạo dáng người khí chất đều không thể bắt bẻ, cầm kỳ thư họa mua sắm nấu cơm cũng mọi thứ tinh thông, hơn nữa còn tâm địa thiện lương vui với việc giúp người mỗi ngày đều phải đỡ bà cố nội qua đường cái kiểu các kiểu. Mấu chốt nhất là hứng thú sở thích đều phi thường hợp khẩu vị của ngươi. Các ngươi vừa gặp mặt liền có chuyện phiếm tán gẫu không hết, tóm lại là nữ thần trong nữ thần. Tự nhiên, nữ hài tử như vậy nhất định rất nhiều người theo đuổi, độ khó theo đuổi cực cao, cả ngày có mấy người vạm vỡ như cá mập vần quanh cô ấy, ai dám tiến lên theo đuổi liền hung tợn trừng mắt nhìn kẻ đó. Vậy ta hỏi ngươi, làm một nam nhi nhiệt huyết, thanh niên có chí, chẳng lẽ vì hoa khôi lớp này độ khó theo đuổi quá cao, chúng ta nên từ bỏ việc theo đuổi cô, hạ thấp yêu cầu, đổi sang đuổi những nữ hài tử chúng ta không thích sao? Lệ Gia Lăng chậm rãi há hốc mồm, suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói, hình như không nên. Cái gì gọi là hình như, nói rõ ràng chút. Lý Diệu nhíu mày nói, nếu chúng ta chỉ vì hoa khôi lớp này độ khó theo đuổi quá cao, xác suất theo đuổi được quá thấp, liền đổi sang theo đuổi một nữ hài tử chúng ta thật ra cũng không đặc biệt hài lòng, căn bản không thích, hành vi như vậy, yếu đuối không, nhát gan không, vô sĩ không? Yếu đuối, nhát gan, vô sĩ. Lệ Gia Lăng gật đầu thật mạnh. Nói sau đến cùng. Lý Diệu hướng dẫn từng bước, mặc dù chúng ta thật sự phải làm người nhu nhược, nhát gan cùng đồ vô sĩ, có phải cũng nên thử buông tay liều một phen trước, dốc hết toàn lực theo đuổi hoa khôi lớp một lần, đợi bị hoa khôi lớp từ chối tàn khốc, hoặc là bị những người vạm vỡ kia đánh đau một trận, thật sự không có bất cứ hy vọng nào nữa. Lại hạ yêu cầu, theo đuổi người khác hay không? Nói không chừng hoa khôi lớp mù mắt, chỉ thích ngươi một khoảng hổ đầu hổ não này, không đúng, là sư đầu sư não thì sao? Nói không chừng những người vạm vỡ kia thật ra đều là anh em ruột của cô ấy, là đang giúp cô ấy khảo nghiệm kẻ có lòng thì sao? Nói không chừng người khác đều không có dũng khí theo đuổi cô ấy, hoa khôi lớp đã sớm đói khát khó nhịn, là củi khô chờ cháy thì sao? Quả thực như thế, mà chúng ta ngay cả thử một lần cũng không dám, chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Lệ Gia Lăng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại lâm vào mê mang, Diệu ca nói rất có đạo lý, nhưng rốt cuộc là có ý tứ gì vậy? Rất đơn giản, hoa khôi lớp này họ kép tu chân, tên kép đại đạo. Lý Diệu nói, tuy ta là anh của ngươi, nhưng ta tuyệt không có ý tứ ép ngươi nhất định phải tu chân đại đạo, chẳng qua, ngươi cũng đã cảm thấy tu chân đại đạo miêu tả thế giới rất tốt đẹp, chỉ là lo lắng độ khó thực hiện quá cao, vậy nên lớn mật thử, mới không cô phụ nhiệt huyết thanh xuân của mình. Chờ đốt hết nhiệt huyết vẫn không thành công, chúng ta lại chuyển đổi quỹ đạo. Thời kỳ đầu của đế quốc chân nhân loại, kẻ từ người tu chân thoát ly đổi thành người tu tiên không cần quá nhiều đâu. Dốc hết toàn lực thử rồi, vẫn bị hiện thực tâm tối đánh bại, thật sự không có cách nào cả, lại biến trở về người tu tiên mà nói, ngươi cũng sẽ không hối hận, Diệu ca cũng không thể nói gì hơn. Nhưng ngay cả theo đuổi hoa khôi lớp một lần cũng không dám, đã cụp đuôi, vậy thì đừng trách Diệu ca mắng ngươi nhát gan. Là nói như thế nhỉ? Trên mặt Lệ Gia Lăng toát ra vẻ mặt phức tạp khó có thể hình dung, lẩm bẩm, có đạo lý là có đạo lý, nhưng vì sao mỗi lần ta nghe Diệu ca nói đều rất có đạo lý, nhưng quay đầu nghe Long tỷ tỷ nói cũng rất có đạo lý, thậm chí ngẫu nhiên ngẫm lại cách làm của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Các ngươi nói đều đúng. Ta hoàn toàn hồ đồ rồi. Cho nên nói, ngươi còn quá trẻ tuổi, còn cần lịch luyện nhiều hơn. Lý Diệu nói, huống chi, rất nhiều thời điểm chỉ là lý luận suông, nói bốc nói phét, các loại đạo lý thiên kỳ bách quái đều có thể đóng gói không chút sơ hở, nhưng mấu chốt vẫn phải xem đi làm thế nào, thực tiễn như thế nào. Ta thừa nhận bây giờ thế cục tinh hải trung ương tràn đầy hỗn loạn, mà tu chân đại đạo thoạt nhìn là bộ dáng rất xuống dốc, nhưng chính bởi vì thế cục hỗn loạn, Hắc Tinh Đại Đế, bốn đại tuyển đế hậu còn có đám người thánh minh kiềm chế lẫn nhau, mới tiện cho chúng ta đục nước béo cò, thừa dịp loạn cuộc khởi. Nếu lui 500 năm, thời đại đế quốc chân nhân loại tương đối củng cố, bền chắc như thép, vậy mới gọi là hoàn toàn không có hy vọng. Cho nên, cho Diệu ca chút tin tưởng, cho cho tu chân đại đạo một chút tin tưởng đi, tin tưởng ta, loại hoạt động đục nước béo cò trộn gà bắt chó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này, đều là trò hay sở trường của ta. Lệ Gia Lăng chần chờ rất lâu, vẫn khẽ gật đầu, từ chối cho ý kiến nói, ta sẽ mang lời Diệu ca nói nhớ kỹ ở trong lòng, vô luận như thế nào, ta tuyệt đối không phải người nhu nhược, cũng tuyệt sẽ không làm kẻ nhát gan. Đúng lúc này, hai người bỗng nghe được ở sâu trong thành trấn truyền đến âm điệu Đức Quảng lại cực có tiết tấu, như là có người đang hát một ca khúc làng điệu quái dị. Hai người hơi ngẩn ra, nhìn nhau, tĩnh tâm nghe, mới phát hiện thanh âm non nớt mà hoạt bát đó, là bọn nhỏ vừa rồi từng nhìn thấy, leo đến trên máy chủ chơi đùa. Bọn nhỏ chưa bao giờ được hít thở không khí tươi mới như thế, biểu hiện say oxy so với người lớn càng thêm kịch liệt, vừa cười vui, khanh khách, vừa vỗ tay hát nhạc thiếu nhi từ xưa. Có lẽ thời đại đế quốc Tinh Hải một vạn năm trước, bọn nhỏ sinh ra khi đó, tổ tiên mọi người bây giờ, cũng từng ở chốc lát vui vẻ, từng hát nhạc thiếu nhi giống như đúc nhỉ. Lý Diệu nheo mắt, nghe chốc lát, nói, thật êm tai, phải không? Đúng. Lệ Gia Lăng có chút phiền muộn cùng hoảng hốt, thấp giọng nói, ta lúc còn nhỏ, mỗi một giây đều dùng để tu luyện và chiến đấu, chưa từng hát nhạc thiếu nhi gì cả. Lý Diệu nói, rồi có một ngày, ngươi cũng sẽ có được con cái, một bọn nhỏ múp míp thịt rất đáng yêu, ngươi hy vọng bọn nó sinh hoạt trong thế giới không có ánh sáng, cũng không có nhạc thiếu nhi sao? Lệ Gia Lăng trầm mặc rất lâu, dần dần siết chặt nắm tay nói, Diệu ca, đi thôi, chúng ta đi vào sâu hơn trong lòng đất, kiến thức một phen giả nhân sinh hoạt ở khu vực hắc ám tử vong, rốt cuộc có bộ dáng thế nào. Sau khi kiểm điểm một ít vật tư đưa tới lòng đất, lại xác nhận một lần cuối cùng bản đồ khe hở rắc rối phức tạp, Lý Diệu và Lệ Gia Lăng xuyên qua một hành lang dài đằng đẵng, ở dưới cái nhìn lễ phép đối đãi của mấy người dưới lòng đất võ trang hạng nặng, mở ra cánh cổng chỗ tránh nạn loang lỗ vết gỉ, tới giả ngoại. Vừa rời khỏi chỗ tránh nạn cổ xưa, nhiệt độ bên ngoài đột nhiên tăng lên mấy chục độ, không khí cũng trở nên càng thêm oi bức cùng ngưng trệ, làm bọn họ như là đặt mình trong nham thạch nóng chảy vô hình, lúc nào cũng có thể bị hòa tan, động lại thành một bộ phận tầng nham thạch thiên hình vạn trạng, muôn màu sặc sỡ. Bên ngoài chỗ tránh nạn bốn phương thông suốt, có vô số đường hầm đi thông cao thấp trái phải đông tây nam bắc. Lý Diệu lấy tay vuốt ve vách đá của những đường hầm này, phát hiện cảm giác tay bóng loáng, có dấu vết con người mài, không giống thiên nhiên sinh thành, còn có những vòng hoa văn xoắn ốc. Liền biết toàn bộ đường hầm đều là ở rất lâu trước kia, có lẽ là một vạn năm trước, dùng xe khoan đất cùng máy đào hầm lò cỡ lớn làm ra. Lệ Gia Lăng nói cho Lý Diệu, khi yêu thú vương triều và đế quốc Tinh Hải sụp đổ, vô số yêu tộc với người tu chân đều trốn vào lòng đất, ngay từ đầu bọn họ tự nhiên mang theo vô số pháp bảo cỡ lớn chuyên dụng dưới lòng đất, xe khoan đất cùng máy đào hầm lò đều là quan trọng nhất. Khi đó, không có ai hy vọng bị cô độc tịch mịch vây chết ở trong một chỗ tránh nạn, những kẻ lưu vong đều có kế hoạch hùng tâm bừng bừng, muốn dùng xe khoan đất cùng máy đào hầm lò khai thác ra vô số đường hầm bốn phương thông suốt, mang toàn bộ chỗ tránh nạn đều nối tiếp lại với nhau, thậm chí xây dựng một cái đế quốc trong lòng đất, quy mô lớn. Có lẽ ngay từ đầu, bọn họ là đã đạt được bộ phận thành công, mấy trăm hơn một ngàn chỗ tránh nạn cùng nhau tạo thành thế lực khổng lồ, có thể trao đổi vật tư cùng tin tức ở trình độ lớn nhất, làm văn minh trên mặt đất tiếp tục kéo dài. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, rất nhanh, đế quốc trong lòng đất yêu tộc thành lập cùng đế quốc trong lòng đất người tu chân thành lập phát hiện nhau, lập tức triển khai chiến tranh dưới lòng đất gió tanh mưa máu, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Người tu chân lúc đó vừa mới từ trong 3 vạn năm thời đại đại hắc ám giải thoát ra không lâu, đối với yêu tộc vẫn tồn tại thù hận khắc cốt ghi tâm, mà yêu tộc cũng sa vào trong nỗi đau mất nước diệt chủng, tuyệt không có chút khả năng thỏa hiệp, giải hòa. Trình độ thảm thiết của trận chiến tranh đó khẳng định tàn khốc hơn gấp trăm lần so với trận chiến nghiền nát, tổ chức tinh quang dưới lòng đất nhiệt thổ của Vũ Anh Giới, ở sâu trong lòng đất thiếu ánh mặt trời, nước uống, toàn bộ tài nguyên, trận chiến tranh này đã định sẵn không có người thắng. Đường hầm của yêu tộc và đường hầm của nhân tộc dây dưa lẫn nhau lại cùng nhau sụp đổ, xe khoan đất của hai bên khoan thủng đầu kẻ địch, bánh xích lại nghiền áp thi cốt kẻ địch, mang theo hệ thống đào hầm lò loại siêu lớn hơn trăm bánh xe, vốn có thể khoan ra một cái tương lai sáng sủa, kết quả lại phá vỡ kẻ địch cũng phá vỡ văn minh của mình. Hôm nay sau một vạn năm, văn minh ngày xưa gần như hóa thành tro bụi, chỉ còn lại có những đường hầm vặn vẹo cùng chỗ tránh nạn bỏ hoang, còn có thi hài mục nát thành tro tàn trong góc chỗ tránh nạn cuối đường hầm, lẳng lặng kể ra sự thảm thiết của chiến tranh cùng sự tàn khốc của thù hận. Lệ Gia Lăng nói cho Lý Diệu, theo một vạn năm qua động đất và nham thạch nóng chảy bùng nổ, tuyệt đại bộ phận đường hầm đều vỡ nát cùng vặn vẹo biến hình, biến thành những con đường chết. Còn có không ít đường hầm ở cuối là chỗ tránh nạn bỏ hoang, bên trong trừ thi hài cùng tro cốt hoàn toàn không có gì cả. Toàn bộ những thứ có chút giá trị đã sớm bị người ta nhặt đi. Chỉ có số rất ít đường hầm mới có thể đi thông vào trong một ít hang miễn cưỡng thích hợp sinh vật tồn tại ở sâu trong lòng đất. Những cái hang này phần lớn là căn cứ loại siêu lớn nhân công đục đẽo ra, siêu cấp thành trấn ban đầu dùng để cất chứa văn minh lưu vong, bây giờ lại biến thành chỗ ở của giả nhân cùng yêu thú. Long Dương Quân từng nán lại ở đây một đoạn thời gian rất dài, mang đường hầm và khe hở thiên nhiên phụ cận khu 10.084 đều thăm dò rõ ràng, còn tỉ mỉ vẽ một bản đồ lập thể đưa vào máy tính bên người Lệ Gia Lăng, hơn nữa có thể tập trung thời gian thật con chip định vị tọa độ của cô, ngược lại không sợ đi nhầm đường. Những đường hầm này ban đầu là quốc lộ lòng đất, câu thông các chỗ tránh nạn, tự nhiên cũng sẽ không quá nhỏ, đường kính ít nhất ở 3-5 mét trở lên, đủ để cất chứa một chiến sĩ mặc tinh khải, võ trang hạng nặng thông hành, đi cũng không tính là ngột ngạt. Lý Diệu và Lệ Gia Lăng đều là người có thần thông, cho dù không có chút ánh sáng, không khí lại ngột ngạt không chịu nổi, vẫn cất bước như bay. Mặc dù đường hầm bị động đất xé nát, chỉ còn lại có khe hở chật hẹp quanh co khúc khuỷu, bọn họ cũng có thể miễn cưỡng thay đổi kết cấu xương khớp cùng cơ thịt, cứng rắn chen qua. Giả nhân cũng đã có thể đi thông ở trong những khe hở này, liền không có khả năng quá mức chật hẹp cùng vặn vẹo. Đi không bao lâu, ánh đèn khu 10.084 đã sớm biến mất trong bóng đêm, bọn họ giống như tiến vào vực sâu tầng nham thạch từ hồng hoang tới nay cũng chưa có ai từng giao thiệp với, xung quanh không nghe được chút thanh âm nào, là một mảng tuyệt đối tĩnh mịch. Ngược lại khí quan mấp máy cùng tiếng máu chảy của thân thể con người trở nên đặc biệt rõ ràng, mỗi một lần hít thở đều trở nên đinh tai nhức óc. Nơi này chính là khu vực hắc ám tử vong giả nhân thường xuyên hoạt động. Hai người phát ra linh năng, ở trong khe hở mỗi một tầng nham thạch cẩn thận cảm giác, phát hiện không ít sinh vật chỉ có mấy vạn mét dưới lòng đất mới có thể phát hiện. Có một loại sinh vật đã giống thảm nấm, lại giống trong rêu, thậm chí sẽ mọc ra những tán nấm nho nhỏ, sinh trưởng ở nơi nóng bức nhất trong kẽ đá. Ngạc nhiên là, khi bọn nó mọc ra cây nấm, dần dần mở ra, cây nấm thế mà sẽ phát ra ánh sáng màu da cam, như là những chiếc đèn lồng nho nhỏ. Lệ Gia Lăng nói cho Lý Diệu, loại sinh vật tương tự thảm nấm cùng rong rêu này, được người dưới lòng đất gọi là hỏa diễm hoa, sớm nhất có thể ngược dòng đến thời đại hồng hoang mấy chục vạn năm trước, vô cùng có khả năng là sinh mệnh thực nghiệm văn minh bàn cổ hoặc nữ hoa điều chế ra. Bởi vì sinh mệnh thể thiên nhiên hình thành, cực ít có được tính trạng cổ quái như nó. Hỏa diễm hoa lấy nhiệt năng dưới lòng đất làm thức ăn, thậm chí sẽ ngưng tụ những mảng lớn lại với nhau, hình thành thảm nấm có thể mấp máy tiến lên, như là chăn thả bò dê truy đuổi bước chân của nham thạch nóng chảy. Kết cấu thân thể của bọn nó tự nhiên còn chưa mạnh đến mức ở trong nham thạch nóng chảy cũng không tổn hao gì, nhưng chỉ cần nham thạch nóng chảy hơi nguội đi động lại, liền biến thành mặt cỏ màu mỡ nhất của bọn nó. Cả mảng lớn, hỏa diễm hoa sẽ mang dung nham hơi nguội đi bao vây, không bỏ sót chút nào hút sạch sẽ nhiệt năng trong đó. Bản thân, hỏa diễm hoa ở tầng dưới chốt hệ thống sinh thái lòng đất, là thức ăn của vô số côn trùng và loài bò sát, bởi vậy chống đỡ cả tòa cao ốc chuỗi thức ăn rắc rối phức tạp, hơn nữa bọn nó có thể hấp thu lượng lớn nhiệt năng, cũng giảm nhiệt độ lòng đất đi rất nhiều, làm giả nhân miễn cưỡng có thể sinh tồn, càng quan trọng hơn là ở sau khi hấp thu đủ nhiều nhiệt năng, hỏa diễm hoa còn có thể phóng ra lượng lớn ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được này là điều kiện ắt không thể thiếu vô số thực vật lòng đất tiến hành phản ứng kỳ diệu tương tự, quang hợp, mà chỉ có những phản ứng kỳ diệu tương tự, quang hợp này mới có thể cắn nuốt carbon dioxide, chuyển hóa thành ắt oxy không thể thiếu. Mặc dù giả nhân tiến hóa như thế nào nữa, cũng không có khả năng tiến hóa thành sinh mệnh kỵ khí không cần chút dưỡng khí nào. Nói cách khác, nếu không có hỏa diễm hoa, toàn bộ hệ thống sinh thái lòng đất đều phải ầm ầm sụp đổ. Nghe nói đế quốc chân nhân loại cũng có không ít học giả đỉnh cao nhất muốn làm rõ ảo diệu loại kết cấu đơn giản này của hỏa diễm hoa, loài nấm hình thái cổ xưa nguyên thủy, giống như là hình thái quá độ giữa sinh mệnh cùng phi sinh mệnh, lại trải qua bàn cổ và nữ hoa văn minh hồng hoang như vậy điều chế, trong đó ẩn chứa ngàn vạn ảo diệu. Thật sự là điều mà nhân loại giờ phút này còn chưa cách nào hoàn toàn nắm giữ. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.